Chương 4792, Lịch Vân Hề 392. Đại lực trái cây nghe nói như thế, chúng cự nhân chấn kinh. Lúc này chỉ có đằng sau Tang Tháp 10 điểm chột dạ, không nghĩ tới Vân Lam vậy mà lại lộ ra ánh sáng cự nhân trái cây tồn tại. Thịt đau cực kỳ, tất nhiên cự nhân trái cây đã lộ ra ánh sáng. Liền tự nhiên không thể lại nuốt riêng. Đồng thời đế hậu ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng, chính là để cho hắn giao ra cái này cự nhân trái cây, thành toàn bộ cự nhân nhất tộc. Rất nhiều cự nhân xôn xao cảm xúc phía dưới, Tang Tháp liền đi ra, ánh mắt nhìn đông đảo cự nhân, chủ động từ không gian móc ra cự nhân trái cây hạt giống. Sau đó nhìn chúng nhân nói, đây chính là cự nhân trái cây, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu sinh trưởng, nếu như chờ đến thành thủ, tối thiểu còn được 100 năm. Đầu kia Lịch Vân Hề lại yên lặng gặm đầy miệng đại lực trái cây đồ ăn vặt, lần nữa cảm thán, có tiện nghi mụ mụ thật sự là quá hạnh phúc. Đại lực trái cây, thực đi ra huy nhị không thể tin ánh mắt rơi vào Tang Tháp trong tay thực vật phía trên. Mặc dù từng cái tộc trưởng cũng có cự nhân trái cây hạt giống, tuy nhiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai gieo trồng thành công qua. Đặc biệt là cự nhân trái cây hoàn cảnh yêu cầu 10 điểm cao, đám cự nhân căn bản cũng không có năng lực vun trồng. Huống hồ cự nhân nhất tộc lại không đủ đoàn kết, một hạt giống đại khái còn chưa thành thục, liền phải trở thành trong chiến đấu vật hy sinh. 100 năm thời gian cũng là đủ. Vân Lam nhìn phía dưới đông đảo cự nhân, liền tiếp tục nói, viên này đại lực trái cây hạt giống liền giao cho tương lai toàn bộ cự nhân nhất tộc thủ lĩnh đi bảo vệ. Ta tin tưởng các vị hẳn không có gì nghĩ a không hẹn mà cùng, mọi người nghĩ đến vị thủ lĩnh này chính là Huy Nhĩ. Lúc này Kiềm Hùng biểu lộ hết sức khó coi, tuy nhiên lại chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu là đế hậu không cho phép hắn là vua, như vậy hắn liền không thể là vua, đồng thời không có lực phản kháng chút nào. Không có vấn đề tất cả cự nhân đều cung kính quỳ xuống, đơn giản là trước mặt nữ tử này là vị kia danh chấn thiên hạ Thủy Hoàng Hậu. Nàng nói chuyện không người dám không phục. Nàng làm quyết định, không người có chất nghi. Huống hồ, cái này đại lực trái cây đều đã đi ra, cự nhân nhất tộc nếu là có được một vị thủ lĩnh, ngày sau cũng là tránh khỏi bây giờ dạng này phân giúp phân công cục diện hỗn loạn. Thác Nhi, Lỗ Lực một phái lại là thập phần vui vẻ, ngay từ đầu bọn chúng còn nghĩ muốn mời Vân Lam đến đánh vỡ cục diện. Không nghĩ tới, bây giờ trực tiếp thuận lợi giải quyết cự nhân nhất tộc sự tình. Nhất thống tự nhiên so hiện nay tốt rồi. Bọn họ có thế là hòa bình phái. Tốt rồi, tiếp xuống liền là chính các ngươi sự tình, thủ lĩnh đề cử công bình công chính có thể dùng bỏ phiếu phương thức tới chọn. Nếu là không phục từ quy củ, thần điện sẽ cưỡng ép dính vào. Đừng tưởng rằng sau khi ta đi liền không có con mắt có thể nhìn xem nơi này. Ta sẽ không để ý từ thập trọng thiên bên trên gọi xuống tới vài đầu ma thú qua nở quản các ngươi. Vân Lam vô vô áo bảo sau đó đứng lên, thờ ơ thần sắc nhìn xem đông đảo cự nhân nói. Nghe được Vân Lam mà nói, người người cảm thấy bất an. Mẹ a thập trọng thiên. Thập trọng thiên bên trên ma thú bây giờ đến cùng đạt tới cái gì biến thái cấp độ, không có người biết. Chỉ biết là, muôn ngàn lần không thể đắc tội là được. Tuân theo đế hậu cẩn huấn. Đám cự nhân cung kính xoay người lễ bái. Sau đó Vân Lam mới từ cao tọa bên trên xuống tới sau đó lôi kéo Lịch Vân Hề tay, đi thôi bữa lại móc ra bản thân cây quạt, cự nhân nhất tộc sự tình là giải quyết viên mãn. Nhìn xem nhà mình mụ mụ bóng lưng, Lịch Vân Hề bất đắc dĩ đi theo. Đột nhiên có chút hiểu được đơn độc đi theo nhà mình mụ mụ đi ra đều ý nghĩa. Thôn Thiên cùng thực nhân đằng mạn nhìn xem Vân Lam rời đi, lập tức biến thành lớn cỡ bàn tay rơi xuống Lịch Vân Hề bả vai cùng trên đầu. Chương 4793, Lịch Vân Hề 393. Những cái kia giải thoát đi ra các tu sĩ cũng là cẩn thận từng ly từng tí rời thân quá lớn người, đi theo sau. Theo Vân Lam rời đi, lúc này cũng không có cự nhân dám cản bọn họ. Trên đường. Lịch Vân Hề cùng Vân Lam khôi phục tự do tự tại một thân nhẹ đi tới, sau đó Lịch Vân Hề liền nhìn xem Vân Lam nói nhỏ, mụ mụ, đằng sau những người kia nên làm cái gì a? Vân Lam quay người, lúc này một đống lớn tu sĩ lặng lẽ mò mẫm đi theo đám bọn họ sau lưng, vờ ơ y ma không có phát ra cái gì thanh âm. Tuy bọn hắn đi thôi cũng không thể cùng một đường a thế nhưng là ai biết Vân Lam dứt lời, trên đường đi những người này thật đúng là chết không được bỏ qua đi theo ở đằng sau. Không buông bỏ. Vân Lam, các ngươi đến cùng muốn thế nào rốt cục? Vân Lam không thể nhịn được nữa quay đầu, thở dài. Ai biết những người kia phảng phất chính là chờ Vân Lam mở miệng, nghe được câu này về sau, như ong vỡ tổ toàn bộ dâng lên, đồng thời quỳ trên mặt đất nói, đa tạ đế hậu ân cứu mạng, ngay từ đầu là chúng ta mắt chó coi thường người khác, không biết đế sau thân phận, lại còn xa lánh đế hậu, là chúng ta đang chết, cầu đế hậu tha thứ. Ta nói là chuyện gì? Vân Lam trong mắt nhìn xem đám người này, lúc này mấy cái kia tiểu thư cũng là cùng ở trong đó. Tưởng tượng mấy người kia cũng là đi phiêu miểu học phủ, xem như đạo sư, sớm muộn là muốn gặp mặt. Cho nên Vân Lam liền không hiểu cười một tiếng, biết rõ các ngươi không đem ta tới tin tức công bố ra ngoài mà nói, chuyện hôm nay liền làm chưa từng xảy ra. Từ cự nhân nhất tộc cùng đi ra đông đảo tu sĩ ngẩn người, sau đó toàn bộ quỳ trên mặt đất, yên tâm đi đế hậu, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ đế hậu tin tức. Bọn họ liền xem như có 10 cái lá gan cũng không dám tiết lộ đế hậu đi ra tin tức. Ánh mắt tại chỗ ba vị tiểu thư còn có lao trên đầu người sẽ qua, không nói thêm gì, liền quay người rời đi, không cần lại theo quý các tu sĩ lần nữa ngẩng đầu. Nơi nào còn có Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người thân ảnh cha ba nữ tử quay đầu nhìn về phía lao đầu. Lao đầu chỉ là thở dài một cái sau đó nói, thôi, đi học viện á đoạn đường này cũng coi là kinh tâm run rẩy. Cùng những người kia mỗi người đi một ngả về sau. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người tăng nhanh tốc độ trực tiếp đạt đến phiêu miêu đảo. Nhìn xem phía dưới phảng phất như tiên cảnh hòn đảo, Lịch Vân Hề đôi mắt sáng ngời lên. Chúng ta xuống dưới. Vân Lam mang theo Lịch Vân Hề trực tiếp đáp xuống phiêu miểu sơn mạch chỗ. Lúc này nơi này chính là cựu trọng thiên nổi tiếng cường giả ấp trứng chi địa, phiêu miểu tiên phủ. Lúc này hai người rơi vào sơn mạch phía dưới, khắp nơi có thể thấy được đi học người. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người rơi vào một đám đi học tu sĩ bên trong cu nở dê cũng không tính là thu hút. Ngẩng đầu nhìn trên tiên sơn, Lịch Vân Hề liền nhịn không được nói, mụ mụ. Cái này thang mây không thể sử dụng ngự không phi hành thuật sao? Một đầu bạch ngọc thiên thê bản kéo dài mà xuống, tất cả học sinh toàn bộ đi bộ leo núi, không tính la hạ thần, trung thần, thượng thần đều không ngoại lệ. Nghe nói như thế, Vân Lam liền dẫn đầu bước lên ngọc thang mây nói, đây là phiêu miểu tiên phủ quy củ, nhập học cải thứ nhất, đi bộ lên thang mây. Khảo nghiệm học giả đi học chân thành cùng sức chịu đựng, còn có các phương diện tâm tính. Lịch Vân Hề bờ vai bên trên. Màu lam đến thôn thiên thú nằm sấp ở phía trên ngủ rất thẳng, đỉnh đầu một khỏa đậu đỏ mầm, cũng chính là thực nhân đằng mạn biến thành thực vật dựng nên, 10 điểm khôi hài đung đưa. Lịch Vân Hề tỏ ra hiểu rõ, sau đó cu nở dê đồng dạng đi theo Vân Lam, kiên nhẫn từng bước một đi bộ bò lên trên ngọc thang mây. Toàn bộ ngọc thang mây vừa nhìn vô tận, ở trong núi lại bị mây mù tắc quấn, thoạt nhìn 10 phần thần bí. Chương 4794, Lịch Vân Hề 394. Đến đây đi học người, nguyên một đám thái độ đều hết sức thành khẩn. Đệ nhất học phủ vọng tộc giống như cự sơn lập cách đỉnh đầu, không người không ôm kính sợ thần sắc. Lịch Vân Hề hồi tưởng đến vừa rồi hạ xuống phiêu miếu đảo lúc sở chứng kiến cái kia bảng bạc bạch ngọc kiến trúc, giống như trong núi chiếm cứ một đầu bạch long, có thể nghĩ toàn bộ học phủ khí phái lúc này ở cái này vùng núi, lại vờ ơ y ma một chút học phủ dung mạo đều vô cùng thăm dò, cái kia tắc cuốn mây mù cùng cao ngất sơn mạch. Biểu thị nếu muốn leo đỉnh núi nhất định không dễ dàng như vậy. Người cho rằng, tiến vào phiêu miếu đảo kỳ thật liền đã không cho phép hư không phi hành, ta ngược lại tờ hờ tờ ra phá lệ, chắc hẳn hiện tại những lao gia hỏa kia, định nhưng đã phát giác được chúng ta. Vân Lam sở dĩ gọi những lao gia hỏa kia, tự nhiên là không tới một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ bắt đầu tổng chi, hồ, giả thư tín đến oanh tạc nàng, để cho nàng tới dạy học. Lịch Vân Hề nghe được Vân Lam lời nói, không hiểu muốn cười, sau đó nhân tiện nói, mụ mụ, ngài không phải cũng là hy vọng đem càng nhiều truyền thừa có thể kéo dài tiếp sau thế gian này, trừ bỏ ngài luyện đan thuật bên ngoài, còn có ai có thế xưng là sử thi cấp luyện đan sư vậy cũng chưa chắc, có lẽ thế gian này thật là có loại này ẩn thế cường nhân đâu. Vân Lam cho tới bây giờ không kiêu ngạo tự mãn, cu nở dê vĩnh viễn tin tưởng, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Tại phía xa phiêu miểu học phủ đỉnh phong, một chỗ cung điện màu trắng bên trong, mấy vị dâu bạc lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm trong lúc này ở giữa tấm gương nhìn xem, lúc này trong gương liền là cả bạch ngọc bậc thang cảnh sát, phía trên hành tẩu tu sĩ còn có đi học người bộ dáng toàn bộ ghi chép trong đó. Mà các lão giả nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tấm gương, trong đó một cái lão giả nói, vừa rồi ta cảm ứng ngoại giới kết giới bị xúc động, hiển nhiên chính là có cường giả ngự không phi hành mà đến. các ngươi nhìn xem rốt cục là vị nào đi học người bên trong vở ơ y ma có thực lực như thế cường giả thế, nhưng là ta xem nhìn một hồi, đều không có gặp thực lực đặc thù người, sẽ không phải chỉ là để cường giả đi ngang qua chúng ta phiêu miếu đảo. Một cái khác lão giả thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, ngay từ đầu lão giả lắc đầu, không biết, nhìn nhìn lại A Bạch Ngọc bậc thang đồng dạng càng đi về phía sau càng có thể nhìn ra người tu vi như thế nào, ngươi coi trọng người, bộ phận này người đã không kiên trì nổi. Ngươi lại xem trung gian, mấy người kia thực lực tu vi một chút liền có thể thăm dò, hoàn toàn không có ẩn tàng khả năng. Lại nhìn xuống người, cũng là một chút tuổi trẻ tiểu bối, đồng thời mới vừa vặn mở bước, ngược lại QNZ không biết cái nào mới thật sự là cường giả. Vân Lam cũng không có nói cho phiêu miểu tiên phủ sư giả nàng muốn tới, bởi vì nàng muốn tự mình đến trải nghiệm một chút cái này học phủ chế độ, pha y chăng có cái kia để cho nàng đến đây tất yếu. Bây giờ cái này không khí cũng không tệ. Vân Lam lại móc ra cái kia cây quạt, về vải phía lên. Lịch Vân Hề cũng là thể xác tinh thần trải nghiệm cái này ngọc thang mây đến, cũng không sử dụng linh lực, từng bước một đột nhiên phát sinh toàn bộ thân thể càng ngày càng nặng, càng lên cao. Loại này trọng lượng liền càng tăng thêm chút. Mặc dù bây giờ còn tại có thế trong giờ YHNGUDNZ, nhưng khi nhìn chung quanh một cái một chút tu sĩ, rõ ràng mồ hôi chảy lưng kẹp, toàn thân ướt đẫm. Mụ mụ, cái này Bạch Ngọc bậc thang lại còn thêm giam cầm trận pháp. Lịch Vân Hề xích lại gần Vân Lam nói. Vân Lam nhưng lại không có chuyện gì người tựa như, không nhận nửa phần ảnh hưởng. Ngươi cho rằng chỉ là phổ thông thang lầu đây chính là nhập môn tư cách khảo hạch. Nếu là liền Bạch Ngọc bậc thang đều lên không được, cái kia cũng không có tư cách nhập tiên môn. Mà cái này Bạch Ngọc bậc thang độ cao QNZ đồng dạng đối ứng thực lực càng mạnh, kháng áp tính càng mạnh, ngươi cũng có thể đi càng cao. Chương 4795, Lịch Vân Hề 395. Lịch Vân Hề thụ giáo, thì ra là thế mà nhưng vào lúc này còn không mau một chút tốc độ QNZ quá chậm. Dạng này tốc độ lù cờ na ho mới có thể lên đỉnh núi đằng sau một trận thanh âm bén nhọn chuyển đến. Sau đó Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người quay đầu, liền thấy cực kỳ kỳ hoa một màn. Người trước mặt còn không mau tránh ra không muốn ngăn trở bản thiếu gia Kiệu Loan. Tám nhấc kiệu lớn, ta mở tên thị vệ, bọn họ cắn răng nâng kiệu lên, từng bước một hướng về trên ngọc thang mà đến. Cái kia cố kiệu mặc dù nhỏ, thế nhưng là một phần trọng lượng. Đặc biệt là cái này lên núi. Nếu là sử dụng linh lực lời nói càng đến phía trên, áp bách càng mạnh. Ngược lại là không sử dụng linh lực, bình thường đi bộ, áp bách cũng là chậm chạp thêm tụ ở có thế tiếp nhận tình huống dưới. Mà bây giờ bên trên bậc thang ngọc, những thị vệ này không có khả năng không sử dụng linh lực, có thể nghĩ bọn họ hiện tại toàn thân áp bách đến cùng có mạnh nhưng là trong kiệu nam nhân còn tại giận mắng, giá áo túi cơm, còn toàn bộ là trung thần cường giả đâu trước thang lầu vậy mà đều đi không được rồi. Thực sự là phế vật. Theo chửi rủa, sau đó từ trong kiệu vươn một cái đặc biệt to mập đầu. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người từ lẫn nhau trong mắt đều vì cái kia tám cái thị vệ biểu thị đồng tình. Sau đó cùng lấy tu sĩ khác lui nhường qua một bên, tận lực để cho hắn cố kiệu đi lên. Ta mở tên thị vệ có thế nhắc tới khi nào đi, bọn họ cũng muốn biết. Ngược lại thật không hổ là trung thần tu sĩ, vậy mà liền dạng này loạn choạng đi thôi một đoạn thời gian rất dài. Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người hề phải đi theo phía sau, nhìn xem mấy cái kia kiệu lớn phía dưới thị vệ đã chân đều đang phát run. Mụ mụ, may mắn tám người này bản lĩnh cũng coi là vững chắc, nếu là đổi thành phổ thông tu sĩ, làm sao có thể ở nơi này Bạch Ngọc bậc thang đi thời gian dài như vậy. Lịch Vân Hề nhịn không được nói. Vân Lam có chút khiêu mi, hề phải quạt cây quạt nói, Bạch Ngọc bậc thang nhất định phải đi học người cước đạp thực địa bên trên đỉnh phong mới chắc chắn. Làm như vậy tệ, e là cho dù đến sân môn, cũng sẽ bị chạy trở về. Lúc này chung quanh đi ở cố kiệu đằng sau đông đảo tu sĩ cũng là toàn bộ đứng sang bên cạnh, sợ phía trên cố kiệu chống đỡ không nổi trực tiếp lăn xuống dưới. Rốt cục, đằng sau thị vệ không kiên trì nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, thiểu thiểu ra, ngài mau xuống đây a nơi này là cực hạn. Nghe nói như thế, trong kiệu vừa mới cái kia mập nam nhân mập mới nhục mạ thanh âm truyền đến. Còn nói cái gì siêu cấp cường giả đâu mới đi như vậy điểm đường. Thôi, chúng ta đi thôi không kiên nhẫn dưới cố kiệu, lúc này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nam nhân xuống kiệu từ lập tức, toàn bộ cố kiệu đều kịch liệt lay động một cái. Ta mở tên cường giả biểu lộ cũng là ẩn nhẫn cắn răng, sau đó một cái thân thể thoạt nhìn 3-400 cân nam nhân nặn ra cửa kiệu. Mặc trên người cực kỳ phức tạp hoa văn trường bào, thoạt nhìn liền phảng phất cái thổ địa chủ, nhà giàu mới nổi, 10 điểm đầy mỡ. Mập nam nhân mập đứng ở bậc thang ngọc phía trên, nhìn một chút phía trên không gặp cuối cùng bậc thang ngọc, sau đó biểu lộ tối đen, còn lại nhiều như vậy đi cho ta muốn các ngươi có ích lợi gì không được, lại nhấc một đoạn thời gian. Nói xong quay người liền chuẩn bị lên tiệu. Chung quanh tu sĩ nhìn xem một màn này, đều vô cùng đau lòng cái kia ta mở tên tu sĩ. Quả nhiên, tại nam nhân vừa mới chuẩn bị đưa thân lên kiệu lập tức, ta mở tên thị vệ lại cu nở dê không kiên trì nổi, từ ngọc trên thang lăn xuống. Bang, quanh toàn bộ cố kiệu tất cả lăn vòng xuống dưới, nam nhân mập kẹt tại trong kiệu ở giữa, ra không được cu nở dê vào không được, thẳng đến cố kiệu phá thành mảnh nhỏ mới giống như bóng da vung xuống bậc thang ngọc. Chương 4796, Lịch Vân Hề 396. Nhưng mà nếu như không phải cái khác ta mở tên thị vệ thực lực đủ mạnh, thời khắc mấu chốt kéo lại hắn. Chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm triệt để lăn xuống thang mây, lại phải trực tiếp từ tầng thứ nhất thang mây bắt đầu leo lên. Đáng chết phế vật, cái này cũng làm không được, còn trung thần tu sĩ đâu một đám giá áo túi cơm. Đầy mỡ bản tử đứng vững vàng thân ảnh về sau liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Phát hiện chung quanh rất nhiều tu sĩ đều ở trên người hắn về sau, liền càng phách lối hơn, nhìn cái gì vậy có cái gì tốt nhìn cái kia ta mở tên tu sĩ đại khái là hắn dùng tiền thuê đến, cho nên lúc này cứ việc chịu nhục cũng chỉ là nén lớn giận. Còn không mau đem ta cóng lên đi dài như vậy thang lầu, là muốn mệt chết ta à? Đầy mỡ bản tử nhìn xem tám người nói. Là hắn dạng này hình thể, muốn cóng lời nói một người nhất định là không được. Đương nhiên, nếu là ở bình thường mặt đất, con 3-4 cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ bọn họ lòng bàn chân thế nhưng là phiêu miểu học phủ bậc thang ngọc, phía trên có đặc thù pháp trận, trừ phi ngươi có thế siêu việt phiêu miểu học phủ viện trưởng thực lực mới có thể áp chế phía trên này pháp trận, bằng không thì mà nói, mặc kệ thực lực gì, đều phải thu. Vận dụng linh lực, chỉ càng ngày sẽ càng tăng thêm phụ tải. Không sử dụng linh lực, đi bộ mà nói, muốn cóng lên dạng này hình thể bản tử căn bản liền không khả năng. Ai sĩ có thể giết không thể nhục, đường đường cường giả vờ ơ y ma vì nửa đấu gạo khuất eo, nếu là ta, còn không bằng đâm chết tính. Đột nhiên, một cái nam tử áo lam đong đưa cây quạt, sau đó huệ vải thanh âm truyền đến. Tầm mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía đầu kia Vân Lam, nam tử thân hình nhỏ yếu, lại phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn mỹ dị thường. Bên cạnh thiếu niên cu nở dê là đồng dạng dung mạo không thua nhiều thiếu, hai người đi ở bậc thang ngọc phía trên. Thoạt nhìn 10 điểm nhẹ nhõm, giống như du sơn ngoạn thủy công tử ra. Vân Lam lời nói hiển nhiên là tận lực nói, nhưng là nàng lại không có chỉ mặt gọi tên, phảng phất là bản thân ngộ cảm thán. Cái kia ta mở tên tu sĩ nghe được nàng mà nói, lại toàn bộ tỉnh ngộ lại bộ dáng, nhìn xem đầy mỡ bản tử sau đó vung tay rời đi, không có ý tứ, chúng ta không làm. Lúc đầu cường giả liền không khả năng thiếu tiền. Bọn họ chỉ là muốn thu hoạch được một chút đặc thù đan dược còn có linh kỹ mới đi bên trên con đường như vậy. Vân Lam một lời nói, để cho bọn họ vừa rồi biệt khuất cảm giác bạo đã tăng tới chút cao, rốt cục không thể nhịn được nữa sau đó rời đi. Đầy mỡ bản tử không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại vứt bỏ bản thân trực tiếp rời đi, giận tí mặt, các ngươi đứng lại cho ta có còn muốn hay không muốn tiên đan thế nhưng là cái kia ta mở tên cường giả đã sớm rất nhanh không thấy bóng người. Thực sự là xuống núi dễ dàng lên núi khó, cái kia nhẹ lướt đi bóng lưng nơi nào có đến lúc chật vật. Đầy mỡ bản tử lúc này nhìn xem ánh mắt soát phẫn nộ rơi vào Vân Lam trên người, tiểu tử thúi, xen vào việc của người khác, ai bảo ngươi mở miệng nói chuyện. Nha cái này phiêu miểu tiên phủ là ngươi mở sao làm sao lại không cho phép người nói chuyện bỉ nhân vừa rồi chẳng qua là đột nhiên cảm khái, con nào còn sẽ biết còn có cái khác tiên hữu tuệ căn thông thấu. Hiểu thấu đáo lời này hảo diệu trong đó đồng thời áp dụng đứng lên ngươi nếu là muốn trách, chỉ có thể trách ngươi mời người quá thông minh. Vân Lam huy động cây quạt một bộ vẻ nho nhã bộ dáng. Nhìn xem bên cạnh Lịch Vân Hề cũng nhịn không được trộm cười lên. Chớ nói chi là những cái kia xem kịch người, chỉ cảm thấy Vân Lam lấy cớ tìm thực sự tốt, khi cái kia mập mạp phá khẩu không trả lời được. Bàn tử nghẹn hồi lâu sau đó nói, tiểu tử thúi, báo lên ngươi danh hào đến, hừ. Ở trên núi phách lối tính là gì ngươi có bản lãnh nhập cái này phiêu miểu tiên phủ, để cho La Ho Tư cả một đời đều không động được ngươi. Chương 4797, Lịch Vân Hề 397. Bằng không thì chỉ cần ngươi xuống cái này núp y, ta nhất định nhường ngươi một con đường chết. Đầy mỡ bản tử hung ác nói. Nghe nói như thế, Vân Lam biểu tình cổ quái nhìn hắn một cái. A nghe ngươi bộ dáng, ngươi ở đây Phiêu Miểu học phủ phía dưới, thế lực không nhỏ đó là bản thiếu gia thế nhưng là Phiêu Miêu đảo xài ra đại thiếu gia. Bản tử dương dương đắc ý lộ ra hai cái lỗ mùi hướng về phía Vân Lam nói. Vân Lam nếu là nghi hoặc, xài ra làm sao sợ rồi sao bản tử ý đi đo đo cười. Đáng tiếc, Vân Lam lại là lắc đầu, chưa từng nghe qua xài trừ tinh biểu lộ lập tức khó coi, làm sao có thể. Bản thiếu gia xài trừ tinh danh hào tại Phiêu Miễu đảo thế nhưng là xa gần nghe tiếng xài trừ tinh Vân Lam không hiểu cười một tiếng, tên ngươi, là thật đặc biệt. Không tiếp tục để ý mập mạp này, Vân Lam cùng Lịch Vân Hề sau đó hướng về thang mây đi lên. Xài trừ tinh bị Vân Lam không nhìn thẳng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi, ngươi dám không nhìn bản thiếu gia chở ngươi có thế bỏ lên trên cái này đỉnh núi lại đến cùng ta kêu gào, bằng không thì đến lúc đó ngươi muốn giết ta. Lại chỉ có thể ở dưới núi mỗi ngày ngẩng đầu nhìn xuyên minh nguyệt, cảm giác kia quá mức thê lương, chật chật, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Vân Lam quay đầu nhìn xài trừ tinh một chút về sau, liền quay đầu trở lại lắc đầu, đồng tình đến không dám nghĩ tư thế nói. Khí xài trừ tinh khuôn mặt xanh lét, ngươi chờ ta lại nói y, Vân Lam thật đúng là coi thường xài trừ tinh. Một cái cờ N8 nhấc đại kiệu đi lên bàn tử. Ai biết vợ y ma dựa vào một cô muốn giết chết Vân Lam nghị lực, hung dữ cho bỏ lên đỉnh núi. Toàn bộ hành trình mỗi khi xài trừ tinh nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, nhìn xem phía trước nam tử mặc áo lam kia nhẹ nhàng đi ở phía trên thang lầu, thong dong tự tại xem phong cảnh. Liên một cỗ sức lực, giữ vững được xuống dưới. Toàn bộ hành trình cũng là con mắt hung hăng trừng mắt Vân Lam, tại leo núi. Hiển nhiên Vân Lam bóng lưng, chính là hắn mãnh liệt mục tiêu. Mà Vân Lam đối mặt sau lưng cái kia mãnh liệt giống như lưới dao đồng dạng ánh mắt, cũng là kinh ngạc ngẫu nhiên quay đầu. Nhìn xem xài trừ tinh toàn thân ướt đẫm, mắt nhỏ nhìn hắn giống như lệ quỷ lấy mạng đồng dạng lên trên không cam tâm bỏ, da úc cục đều đi ra. Nếu người nào cũng giống như hắn có nghĩ như vậy giết ta nghị lực, đại khái ta cu nở dê không sống nổi đã lâu như vậy. Vân Lam không chịu được thân thể run rẩy liên tục nói. Bên cạnh Lịch Vân Hề cũng là nhìn xài trừ tinh bộ dáng về sau, đồng dạng là biểu thị tán thành, mụ mụ, đúng là rất đáng sợ. Xài trừ tinh hiện tại bộ dáng, liền phảng phất từ trong TV mới vừa leo ra trình tử đồng dạng, hung dữ chừng trong mắt nhìn xem Vân Lam, đi lên mà đến. Nếu không phải Vân Lam nội tâm cường đại, chỉ sợ bây giờ căn bản liền không cách nào bình tĩnh. Ngay cả lúc này Phiêu Miểu Tiên Phủ đại điện tấm gương bên trong mấy vị trưởng lão đều bị xài trừ tinh nghị lực cảm động. Bọn họ nghe không được tấm gương đầu kia thanh âm nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy kính tượng. Lúc đầu ngay từ đầu gặp xài trừ tinh ngồi cố kiệu đến, đã đem hắn quy về bị đào thải danh sách ngay giữa. Thế nhưng là lúc này ngược lại là càng thêm hấp dẫn bọn họ chú ý cái này xài trừ tinh cũng không tệ, mới vừa rồi còn nghĩ đến nếu hắn đạt tới đỉnh núi. Loại người này cu nở dê nhất định cu nở dê đào thải không muốn. Thế nhưng là bây giờ các ngươi nhìn, người không thể xem bề ngoài, không có phụ trợ, hắn vợ ơ y ma cũng có thể đi bộ bỏ tới mức này cu nở dê không có nghĩ qua từ bỏ. Nhìn xem ánh mắt này, kiên định như vậy, loại tinh thần này thật sự là đáng khen a, ta cảm thấy chúng ta nên cho hắn một cơ hội. Đại trưởng lão sờ lên trắng bóng râu ria nói. Nghe nói như thế. Mấy vị khác trưởng lão cu nở dê không có dị nghị. Chương 4798, Lịch Vân Hề 398. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn. À các ngươi có phát hiện hay không hai cái này thiếu niên cùng những người khác có khác biệt khác nhau. Tam trưởng lão chỉ Vân Lam còn có Lịch Vân Hề nói. Kỳ thật Vân Lam dung mạo từ đầu đến cuối không có biến hóa, vẫn như cũ hết sức trẻ tuổi, nói là thiếu niên cũng không đủ. Mấy vị khác trưởng lão cũng là xích lại gần tới, sau đó lộ ra tấm gương sau đó nhìn Vân Lam còn có Lịch Vân Hề. Tấm gương bên trong hai người thiếu niên, thủy chung bộ pháp nhất trí, nhàn nhã vô cùng, đồng thời vừa trò chuyện thiên, một vừa thưởng thức xung quanh phong cảnh. So sánh với tu sĩ khác đến đỉnh núi dã rời còn có gánh nặng thân thể, hai người lại hoàn toàn tương phản. Đặc biệt là thiếu niên mặc áo lam, cầm trong tay cây quạt, tiên phong đạo cốt. Đi ở bậc thang ngọc phía trên vẫn như cũ có thế chuyển biến tốt doanh phong thái. Làm sao có thể đến đỉnh phong đầu, trận pháp áp lực gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần, nếu là có thể đi ở đoạn khoảng cách này tu sĩ, đã là nghị lực hết sức kinh người. Tối thiểu nhất, cũng là mỏi mệt không chịu nổi, liền xem như thiên phú cường người, cũng có thể mơ hồ gặp hắn cũng không thoải mái. Thế nhưng là người này nhẹ nhõm phong thái lại không phải là giả vờ, mà là cái này bậc thang ngọc thực đối với nàng không dùng. Đại trưởng lão phân tích lại một mặt cả kinh nói. Bên cạnh nhị trưởng lão là cũng là sợ hãi thán phục, thiếu niên này rốt cuộc là người nào thực lực vậy mà như thế cường hãn không biết, đợi nàng sau khi đi lên, chúng ta hỏi lại một chút ra cái này tuyệt đối có thể phá tất cả hạt giống tốt chi lệ a chỉ bất quá cường giả như vậy làm sao sẽ tới đi học không phải là có cái khác nhu cầu a tam trưởng lão hiếu kỳ. Mà nhị trưởng lão lại giải thích nói, nếu là có cái khác nhu cầu, vậy liền không cần từng bước một lên lấy Ngọc Vân Thê. Lấy thực lực của hắn, rõ ràng có thể trực tiếp tới cái này sơn môn trước mặt. Cũng là chỉ có thể chờ bọn hắn đi lên hỏi nữa. Đồng thời, kỳ đại trưởng lão trong lòng đều tràn đầy 10 điểm khát vọng. Khát vọng được ưu tú thiên tài cùng hạt giống tốt. Có thế là làm sao biết, lúc này bọn họ cái này trong mắt nam tử dĩ nhiên là bọn họ đau khổ mà cầu cũng không tới đế hậu đâu Vân Lam tự nhiên sẽ lựa chọn từng bước một đi Ngọc Vân Thê, bởi vì Vân Hề. Nàng hy vọng theo nàng giống như lên cái này Ngọc Vân Thê thành lớn lên, càng ngày càng mạnh, không lầm lẫn nữa, không còn xin lỗi không tiếp được. Mụ mụ, nghe ngài nói tới vận chuyển phương pháp, quả nhiên có thế giảm bớt áp lực. Lúc này bên cạnh Lịch Vân Hề vui vẻ thanh âm truyền đến. Đến đỉnh phong, kỳ thật nàng là có cảm giác các bách. Dù sao nghe nói Phiêu Miểu học phủ viện trưởng đại nhân cũng là hiếm thấy đột phá thần tôn thực lực. Cho nên hắn thiết hạ bậc thang ngọc pháp trận. Trừ bỏ hư vô chi cảnh người không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cái khác bất kể là như thế nào cứng, giả, là long đều phải cuộn lại. Chỉ bất quá, bởi vì nàng cu nở dê đạt tới thần tôn, cho nên lúc này áp bách tương đối mà nói nhẹ nhõm một chút. Bởi vì kháng áp tính mạnh, tự nhiên so sánh bắt đầu tu sĩ khác thoạt nhìn nhàn nhã rất nhiều. Đặc biệt là có mẹ thiếp ở bên cạnh dạy vận chuyển chi pháp, để cho nàng càng thêm ung dung tự tại. Cái này Ngọc Vân Thê nhìn như chỉ bất quá khảo hạch, nhưng là nó thực nhưng cũng là một loại cấp độ càng sâu lịch luyện. Nếu có thể thông qua cái này Ngọc Vân Thê tu sĩ, trừ bỏ kiên nhẫn bên ngoài, QNZ đã chứng minh hiểu thấu đáo tính thiên phú cực giai những điều kiện khác. Bởi vì đừng nhìn áp bách đơn giản, nếu là không có tiền kỳ tích lũy, nghĩ muốn thành công đến sân môn, căn bản không có khả năng. Đây chính là hậu tích bạc phát. Trận pháp trong đó còn rất nhiều đảo diệu. Lịch Vân Hề minh bạch, khó trách ta nói làm sao mỗi lần ta vận chuyển linh lực đều sẽ bị những cái kia trận pháp hấp thu một chút, nếu không phải kinh nghiệm thực chiến nhiều, ta có thể nhanh chóng một lần nữa điều động linh lực nối tiếp, rất nhanh liền có thế bởi vì cái này Ngọc Vân Thê linh lực khô cạn, sau đó mệt chết trên đường. Chương 4799, Lịch Vân Hề 399. Mà từ Ngọc Vân Thê nửa đường không bò lên nổi tu sĩ, có thể đường cũ. Trận pháp này kỳ diệu chính là, đi lên khó xuống dưới dễ dàng. Chỉ cần ngươi quyết định từ bỏ lựa chọn xuống núi, sẽ phát hiện xuống thang lầu nhất định chính là thông thuận ghê gớm, chớp mắt liền có khả năng rời đi. Quả nhiên, con đường cường giả mãi mãi cũng không phải nhẹ nhõm, chỉ có từ bỏ dễ dàng nhất. Bởi vì đã là đỉnh núi, cho nên rất nhanh, đám người liền nhìn thấy cái kia Phiêu Miểu tiên phủ lại môn. Cung Lịch Vân Hề ở trên không nhìn xuống màu sắc một dạng. Phảng phất bạch ngọc hành cung kiến trúc, chỉ là gần nhìn càng thêm đại khí bằng bạc. Nó kéo dài ở trong dãy núi, 10 điểm hồng uy làm cho người rung động. Phiêu Miểu học phủ hết sức lớn chữ bá đạo rồng bay phượng múa rơi vào sơn môn chính trên cửa, giống như thiên đình. Đông đảo tu sĩ bò lên trên tầng cuối cùng cầu thang lúc sau đã toàn bộ co quắp mềm xuống, mà lúc đầu trên đường đi nhiều như vậy tu sĩ, lúc này QNZ chỉ còn lại có mười mấy người. Đồng thời cái này còn là tầng thứ nhất khảo hạch mà thôi. Lúc đầu chọn đạp vào Ngọc Vân Thê đi học người, có được phần dũng khí này đã đại biểu không ít đối với mình thiên phú 10 phần tự tin, mình đã sàng chọn qua một lần. Chỗ lấy cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người, thực là rất ít. Dù sao chẳng qua là thông thường báo danh thôi. Có thể thấy được Phiêu Miểu học phủ đối với nhập học người nghiêm ngặt. Lúc này Sai Trừ Tinh cũng là giữ lại phía trên tầng cuối cùng thang lầu. Sau đó run rẩy kéo lấy to mập thân thể sau đó lung lay sắp đổ bỏ lên. Chân chính đến học phủ giờ khắc này, hắn mới từ đối với Vân Lam đoán giận đột nhiên biến thành kích động, ta làm được. Đã không để ý toàn thân đau nhức, cơ bắp co rúm, đều muốn mất đi chi giác thân thể, vô cùng kích động nói, ta vợ ơ y ma bỏ lên ta bỏ lên trên phiêu miểu học phủ ha ha ha ha, ta là thiên tài. Ai nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam thở dài lắc đầu. Tiếng thở dài này lập tức đem Sài Trừ Tinh kéo về thực tế, hung dữ nhìn xem Vân Lam nói, tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tùy ngươi. Vân Lam thu hồi cây quạt, chờ đợi cửa ra vào người phụ trách đến. Đồng dạng loại này khảo hạch nàng không tin không có người chuyên giám sát, chỉ sợ đám kia lao đầu đã sớm biết rõ bọn họ đi lên. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền một cái người giữ cửa xuất hiện ở cửa. Hắn phảng phất đường đột xuất hiện, một thân tu vi hùng hậu vô cùng, đồng thời giây lát rời qua, không có nửa phân linh lực ba động, xem xét chính là siêu cấp cường giả. Lúc này ánh mắt của hắn uy nghiêm liếc nhìn qua cái này mới đi lên khảo hạch đi học người, kinh ngạc hôm nay đi lên nhân số vợ ơ y ma so bình thường nhiều hơn không ít. Đặc biệt là Vân Lam còn có Lịch Vân Hề hai người vợ ơ y ma người không việc gì giống như, bình tĩnh nhìn xem hắn. Lão giả liền biểu lộ nơi nới lỏng, không có ngay từ đầu nghiêm túc, chỉ bất quá cu nở dê cũng không khá hơn chút nào, đi theo ta nói xong cũng không cho trên mặt đất những cái kia đi học người thời gian nghỉ ngơi. Hướng thẳng đến học trong phủ đi. Sai Trừ Tinh là chống đỡ lấy chính mình cũng khó khăn, hung giữ lại Trường Vân Lam cùng Lịch Vân Hề một chút, sau đó đột nhiên một đầu to lớn dòi bọ vặn vẹo hướng học trong phủ đi, cũng không thấy có khó không có thể. Bởi vì trừ bỏ Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người, tu sĩ khác cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu. Cũng như cùng nhân sĩ tàn tật, một chút run rẩy đứng lên về sau lại ngã ngã xuống. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dưới đất điều tức trong chốc lát mới làm dịu móc ra trường kiếm, giống chống gậy từng bước một đi theo. Sai Trừ Tinh hình thể thua thiệt nhất, nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Vân Hề hai người bộ dáng, vừa dùng mặt bỏ sát, một bên tiếp tục vung mắt đao. Chương 4800, Lịch Vân Hề 400. Bên ngoài đại điện, các trưởng lão đều ở bên trong, đi vào về sau mới thật sự là khảo hạch. Đừng tưởng rằng lên trên Ngọc Vân Thê liền có thể chứng minh thực lực mình. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Lúc này lão giả, ánh mắt tại Vân Lam chờ một đám đi học người trên người sẽ qua, sau đó liền tiếp tục nói, các ngươi ở chỗ này trước chờ đã. Nói xong liền. Trực tiếp rời đi. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng đi lên bản thân liền có thể nhập học sao? Thực là chuyện tiếu lâm, chỉ cần ngươi vào không được phiêu miểu tiên phủ, hôm nay chờ đợi ngươi, chính là ngươi tử kỳ. Sai Trừ Tinh đắc ý nhìn xem Vân Lam nói. Lúc này hắn đã đứng lên, mặc dù toàn thân chật vật toàn bộ đều là vết mồ hôi, cũng không quên hướng về Vân Lam khiêu khích. Vân Lam nhàn nhạt phiết Sài Trừ Tinh một chút, căn bản là không rảnh để ý mà cái kia rời đi lão giả, lúc này cu nở dê chẳng biết lúc nào đã trở về. Trong tay nhiều một quyển sách, cái kia sổ không đơn giản, phía trên khắc lục đặc thù trận pháp. Bởi vì hắn mở quyển sổ ra, phía trên liền lưu động bắt đầu đặc thù linh lực đến. Phiêu miểu tiên môn quy củ. Muốn nhập học nhất định phải khảo thí thiên phú. Muốn đi vào tòa đại điện này trước đó, các ngươi tất cả linh lực thiên phú, còn có thực lực, cùng linh lực đặc thù phân tích đều sẽ nhập quyển sổ này, bắt đầu đi. Ai tới trước lão giả ánh mắt rơi ở phía dưới đông đảo học giả trên người. Nếu là đi học, tự nhiên không câu nệ tiểu tiết một chút. Lập tức có người chủ động tiến lên. Lão giả nhìn xem chủ kia động đệ tử, hài lòng gật đầu, nắm tay thả ở trong sách ra nghe nói như thế. Cái kia đi học người tu sĩ lập tức đồng dạng làm. Coi hắn để tay nhập sách vở phía trên thời điểm, lập tức, lục sắc một ít trụ năng lượng liền bừng lên, nó vọt tới không trung bên trong xoay tròn, sau đó lại xoát tràn vào trong sách. Sau đó Vân Lam liền thấy được một hàng chữ nhỏ tự động ghi lại ở trong cuốn sách. Có thể lão giả nói, cái kia đi học người tu sĩ mới để cho lái đi. Lão giả nhìn một hàng kia chữ về sau, liền tiếp tục nói, cái tiếp theo. Ta tới không phải Sài Trừ Tinh còn có thể là ai? Hắn khiêu khích nhìn Vân Lam một chút, sau đó liền đi tới, đồng thời vươn tay mình đến. Nắm tay đặt ở quyển sách kia phía trên, bất quá lập tức, một trụ năng lượng màu đỏ phóng lên tận trời. Vờ ơ y ma so vừa mới cái kia tu sĩ năng lượng trụ còn muốn lớn hơn một chút. Sài Trừ Tinh 10 điểm đắc ý nhìn xem lão giả nói, thế nào lão giả nhiều nhìn hắn một cái, thực sự không nghĩ tới Sài Trừ Tinh cái này nhìn giống như phế vật ngoại hình. Lại còn tính thiên phú không tồi. Có thể lão giả nhẹ gật đầu, xem sách bản bên trên một hàng chữ, hòa hệ, trung thần sơ kỳ tu sĩ, thiên phú thấp sải. Trừ Tinh lui ra về sau, cái mũi đều có thể bay lên trời đi, đồng thời nhìn đầu kia Vân Lam còn có Lịch Vân Hề nói, có dám hay không so tài một chút không dám. Vân Lam lung lay cây quạt, trực tiếp lắc đầu. Bên cạnh Lịch Vân Hề cười, lấy nhà mình mụ mụ thiên phú và thực lực đi khảo thí, quyển sách này vẫn còn chứ nghe được Vân Lam nói không dám. Xài trừ tinh phảng phất rốt cục thắng lợi một trận, ha ha ha ha, không phải rất lợi hại phải không, sĩ có thể giết không thể nhục sao, cứ như vậy không chí khí, so cái thiên phú cũng không dám, ta cũng không phải đi cầu học, vì sao cùng ngươi so. Vân Lam hề vải khiêu mi. Ai biết nàng dứt lời, tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía nàng. Không phải đi cầu học nói đùa cái gì, ngươi leo đến phía trên này không phải đi cầu học, chẳng lẽ là tới ngắm phong cảnh. Xài trừ tinh trận to mắt nhìn Vân Lam. Đừng nói hắn, liền xem như cái kia cầm sách lão giả đều kinh ngạc ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người. Chương 4801, Lịch Vân Hề 401. Tất nhiên không phải đi học, vậy xin hỏi công tử là qua tới làm gì. Lão giả rốt cục nhịn không được đã hỏi tới Vân Lam. Bên cạnh Xài Trừ Tinh cũng là thêm mắm thêm muối, ta xem hắn lớn lên liền không giống người tốt, nhất định phải tra một chút thân phận nàng, chớ không phải cố ý đi lên muốn trộm đồ. Đây chính là truyền thuyết giới đen. Vân Lam cũng nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Mà lão giả đương nhiên cũng không có tin tưởng Xài Trừ Tinh lời nói, dù sao có thể lên đến thực lực đều không phải là HNZ người bình thường NZ, không cần thiết làm những cái kia trộm gà bắt chó sự tình. Huống hồ Phiêu Miểu học phủ cũng không phải là loại kia có thể trộm liền có thể trộm tới chỗ. Nhìn xem đám người ánh mắt nghi ngờ, Vân Lam liền bình tĩnh nói, không phải đi cầu học là bởi vì ta cũng không phải là tới làm học sinh. Hừ, chẳng lẽ ngươi chính là tới làm đạo sư. Xài Trừ Tinh niệm ai? Vân Lam hề vải khiêu mi, ngươi thật đúng là đã đoán đúng, ta xác thực tới làm đạo sư. Vân Lam cái này vừa dứt lời, toàn trường chấn kinh. Bao quát cái kia lão giả, hắn nhìn xem Vân Lam, kinh nghi lại không thể tin, ngươi cũng đã biết, chúng ta đây là nơi nào đương nhiên biết rõ, Phiêu Miểu học phủ. Vân Lam bình tĩnh tự nhiên. Lão giả còn chưa mở miệng, Xài Trừ Tinh thanh âm lại nổ. Ngươi cũng biết hử, tự xem ngươi chính là đến đập phá quán. Đại nhân, mau đem người bệnh thần kinh này hoành xuống núi A, có thể đi vào Phiêu Miểu tiên phủ đã không tệ, lại còn muốn làm đạo sư, nằm mơ ban ngày làm điên rồi đi ngươi. Những người khác cũng là ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người, sau đó xì xào bàn tán, thiếu niên này đúng là điên. Phiêu Miểu tiên phủ đệ tử liền có thật nhiều danh chấn tứ phương cường giả. Chớ nói chi là đạo sư, một cái kia cái thực lực đều là đang đủ loại lĩnh vực đại năng. Thiếu niên này có tài đức gì lại dám nói ra như vậy mà nói đến đám người sẽ cảm thấy chế nhạo nghi vấn QNZ là bình thường. Thực sự Vân Lam còn quá trẻ. Quý viện liền trông mặt mà bắt hình dong. Vân Lam nhìn xem cái kia động dung một bộ chuẩn bị đem nàng đuổi đi lão giả, lười biếng nói. Nghe nói như thế, cái kia lão giả liền cũng là nói, Phiêu Miểu học phủ không cần đạo sư, ngươi nói ngươi muốn thuê đạo sư, lại là phương diện nào đi nữa, luyện đan sư như thế nào. Vân Lam phảng phất do dự nửa phần mới nói. Dù sao nàng biết quá nhiều, có thế là người ngoài trong mắt, nàng lại hết sức không đáng tin cậy. Xài Trừ Tinh phình bụng cười to, ha ha ha ha, mỗi năm có quái sự, năm nay đặc biệt nhiều. Thiếu niên, ngươi biết luyện đan ngươi không phải là luyện đan học đồ a, thực là ai cũng dám khoác lác. Liền xem như lão giả, nhìn xem Vân Lam cũng là chần chờ. Hắn chần chờ là đều không biết phải đánh thế nào kích Vân Lam. Chúng ta Thái Tuyên đại nhân là thần phẩm luyện đan sư, nay thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan đại sư một trong. Thần phẩm luyện đan sư, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên chung quanh tu sĩ đều lộ ra sùng kính thần sắc. Nghe nói Đại Tuyên đại nhân năm ngoái mới vừa tấn thăng thần phẩm luyện đan sư, chính là cửu trọng thiên một chuyện vui. Vân Lam gật đầu. Bên cạnh Lịch Vân Hề lại nhịn không được kiêu ngạo, nhà mình mụ mụ sử thi cấp luyện đan sư không biết bao nhiêu năm, huống hồ mụ mụ biết đan phương cùng đan dược, liền xem như cùng giai cấp luyện đan sư bên trong, cũng không kịp nàng một nửa lợi hại, kinh nghiệm phong phú. Lão giả nghe được Vân Lam lời này, nhân tiện nói, ngươi có lòng này là tốt, nếu là muốn mướn đạo sư, còn được đến đạt độ cao nhất định mới được. Đã không muốn nói Vân Lam đến cỡ nào mơ tưởng xa vời. Vân Lam làm thế nào sẽ không biết rõ lão nhân ý nghĩ, chỉ là ánh mắt rơi trong tay hắn sách bên trên nói, để cho ta thử một lần liền biết. Gặp nàng chưa từ bỏ ý định, Xài Trừ Tinh cũng nhịn không được không mặt mũi nhìn, ta xem ngươi chính là cút đi luyện đan sư đại nhân, ha ha ha ha. Chương 4802, Lịch Vân Hề 402. Rõ ràng trào phúng. Vân Lam tuổi tác mới bao nhiêu lớn còn luyện đan sư thực là chuyện tiếu lâm. Lão giả gặp Vân Lam lại còn muốn thử nghiệm sách, lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến không cho chính hắn thấy rõ ràng sự thật, chỉ sợ còn không biết Phiêu Miểu học phủ yêu cầu. Vân Lam không nhìn Sài Trừ Tinh mà nói, chỉ bất quá nhìn xem lão giả hỏi một đường kỳ quái mà nói, phía trên tài liệu và nội dung nhưng có sao chép khắc vào đồng thời, cũng đã tự động thu nhập tàng thư các bên trong đi. Lão giả không hiểu Vân Lam tại sao phải hỏi cái này mà nói, nhưng lại vẫn như cũ giải thích đến. Vân Lam nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới, tại mọi người cũng không coi trọng cùng nghĩa mai trong ánh mắt, nắm tay đặt ở sách kia sách phía trên. Người đâu đều suy tưởng qua Vân Lam năng lượng là màu gì, lại sẽ là như thế nào mạnh yếu, nhưng là đều không nghĩ tới vậy mà lại là như thế rung động. Lịch Vân Hề tại nhà mình mẹ thiếp tiến lên thời điểm cũng đã lui về sau. Nói nhảm, bởi vì liền xem như nàng, đều không thể đánh giá nhà mình mụ mụ kết quả khảo nghiệm. Quanh đám người chỉ nhìn thấy lộng lẫy ngũ sắc cầu vồng năng lượng từ quyển sách kia bên trong nổ tung, phảng phất một cái đập chứa nước tan vỡ đồng dạng phát thủy thai. Sau đó cái kia cầu vồng tựa như năng lượng năm màu lan tràn, mạnh mẽ vọt tới chân trời, lập tức, toàn bộ chân trời đều bị choáng nhuộm thành năng lượng năm màu. Chính là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ tiếp xúc mục đích mới toàn bộ biến thành ngũ thải ban lan rực rỡ sắc thái, năng lượng năm màu tràn ngập tại toàn bộ thế giới đồng dạng ảo giác. Đồng thời cố năng lượng này trụ liền xem như ba người dắt tay ôm đều ôm không ở, có thể nghĩ cỡ nào to lớn mà năng lượng sách đã sớm không chịu nổi, phấn bể cặn bã. Ngay cả đằng sau đại điện cũng là bị cái này cầu vồng năng lượng oanh động lung lay sắp đổ. Lại no y khảo nghiệm này năng lượng là không tổn thương người, có thế là bởi vì Vân Lam năng lượng thực sự quá nghịch thiên, sau đó liền xem như đại điện đều lung lay sắp đổ, bên trong mấy vị trưởng lão đều khống chế không nổi chạy ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao mạnh như thế năng lượng? Khi bọn họ nhìn thấy chân trời tình huống lúc, cũng là giật nảy mình. Lúc này cỗ này năng lượng năm màu phảng phất thông thiên phá cái lô lớn nghiêng xuống tới, toàn bộ học viện học sinh đều đi ra, bao quát đám đạo sư. Mà các trưởng lao ánh mắt lại toàn bộ rơi vào đã không tồn tại sách đầu kia, Vân Lam tồn tại quá mức rõ ràng. Theo nàng buông lòng tay, trước mặt để cho người ta rung động năm màu thông thiên năng lượng thật lớn mới mài dần biến mất. Đồng thời hoanh long đằng sau đại điện toàn bộ đều sụt xuống. Đinh hai nhức góc thanh âm, doa đến tất cả mọi người nhảy một cái. Liền xem như kỳ đại trưởng lão cũng là quay đầu nhìn phía sau đại điện, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này chân trời di lưu cầu vồng chi sắc còn không có hoàn toàn tiêu tán, phảng phất ngũ sắc đám mây, hình thành một cỗ kỳ lạ phong cảnh. Đầu này Sài Trừ Tinh trừng to mắt còn tại sững sờ nhìn xem một màn này. Không thể tin Vân Lam khảo thí dĩ nhiên là kinh thiên kỳ tượng, so sánh với hắn tiểu năng lượng trụ, nhất định chính là một trời một vực. Mà đối mặt ánh mắt mọi người, Vân Lam lại là 10 điểm không có ý tứ. Nhìn một chút tay mình, ấy nay thu về nói, ta đã khống chế 9 tầng năng lượng, không nghĩ tới vẫn như cũ tạo thành lớn như thế phá hư. Mặc dù dự đoán qua sách sẽ phá hư, nhưng là nàng có thể chú khí nhưng lại dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đại điện ai biết Vân Lam nói cho hết lời, đám người càng thêm bắt đầu trầm mặc. Đã khống chế 9 tầng năng lượng cho nên vừa rồi cái này chứa hình, bất quá là người ta đến 1/10 sách ta sẽ luyện chế bồi thường. Về phần đại điện, cờ nở tiên linh tệ ta đều có thể thanh toán. Vân Lam thái độ tốt đẹp. Chương 4803, Lịch Vân Hệ 403. Thế nhưng là đám người nhưng như cũ một mặt ngộng bức biểu lộ. Chờ kịp phản ứng thời điểm. Nhớ tới Vân Lam nói chuyện, luyện chế cái kia cầm sách lao giả liền sững sờ nhìn xem Vân Lam nói, sách kia sách là thần khí quân lâm sách. Không thành vấn đề. Vân Lam trong đầu xẹt qua quân lâm sách tin tức về sau, cười nói. Lao giả, không còn có khinh thị tâm tính nhìn Vân Lam, chỉ cảm thấy thiếu niên này không tầm thường, có lẽ có cái khác ghê gớm thân phận cũng khó nói. Lúc này bên cạnh cái kia mấy vị trưởng lao ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người. Sau đó đại trưởng lão một mặt vội vàng hỏi, không biết các hạ là cường đại như thế năng lượng, dù sao cầm giữ có nhất định thân phận, bằng không thì làm sao có thể đơn giản như vậy nghe được mấy vị trưởng lão mà nói. Vân Lam khẽ cười cười, sau đó nhân tiện nói, ta vì thiếp mời mà đến, đại trưởng lão, khả năng không đoán được ta là ai. Thiếp mời Vân Lam lời này để cho năm vị trưởng lão chấn kinh. Bọn họ nhưng từ chưa cho ai phái qua đặc thù thiếp mời, a có thể làm cho Phiêu Miểu phái tự mình viết thiếp mời, đã tuyệt không phải người bình thường. Vị thiếu niên này là tới mướn đạo sư, còn chưa đăng ký danh tự, bất quá hắn nói là muốn đến mướn luyện đan đạo sư bên cạnh lão giả nhắc nhở. Nghe nói như thế, đại trưởng lão cùng với khác trưởng lão liền kịp phản ứng, luyện đan đạo sư, thiếp mời hoanh, năm vị trưởng lão liền kịp phản ứng nhìn xem Vân Lam, đồng thời QNZ nhớ tới vừa rồi ngũ hệ năng lượng, còn có cái này thiên phú nghịch tiên, còn như thế hời hợt nói luyện chế thần khí. Các loại đặc thù đều chỉ hướng một người, cái kia chính là năm người thần sắc kinh biến, đã không biết làm vẻ mặt gì. Ngài ngài là đế đại trưởng lão thanh âm đều đang run rẩy. Chỉ có bọn họ cho đi đế hậu thiếp mời. Chỉ có đế hậu mới là ngũ hệ toàn bộ tu, còn thực lực như thế nghịch thiên. Chỉ có đế hậu luyện đan chú khí toàn năng, không người có thể so sánh. Lúc này năm vị trưởng lão nhìn lên trước mặt thiếu niên mặc áo lam, cố ý đi xem, còn có thể có thế nhìn ra nữ tử đặc thủ, dù sao Vân Lam cũng không có huyền hóa triệt để. Như hầu kết rõ ràng liền có thể nhìn ra, nàng là một nữ nhân. Vân Lam cầm cây quạt ngăn lại năm người, sau đó liền lập tức nói, nếu là các vị trưởng lão cảm thấy bỉ nhân có thể đảm nhiệm, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Năm vị trưởng lão tức kích động thật hưng phấn tức thụ sủng nhược kinh. Bởi vì căn bản không có nghĩ qua đế hậu vờ y ma thực biết đến phiêu miểu học phủ. Trước khi muốn nói thiếp mời cả gan chỉ là mơ hồ nhấc lên, nói cũng không tính là minh bạch, còn 10 điểm tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Không nghĩ tới đế hậu rõ sẽ trong đó ý nghĩa đồng thời còn sẽ đích thân tới. Như thế nào không sợ hãi, như thế nào không cảm thấy vinh hạnh, đây chính là cường giả tối đỉnh bên trong đỉnh phong. Biết rõ Vân Lam không muốn bại lộ thân phận của mình, năm vị trưởng lão lập tức túi đầu không lưng, đổi chỗ, đúng đúng đúng, đổi chỗ, ngài mời tới bên này, mời tới bên này. Nơi nào còn có thời gian qua nở những người khác đi học, người còn có xài trừ tình đám người cùng cái kia lão giả một mặt một bức. Mặc dù không rõ ràng Vân Lam thân phận, thế nhưng là từ năm vị trưởng lão thái độ QNZ có thể biết ghê gớm. Sai trừ tinh biểu lộ hơi tái nhợt, cái kia tiểu bạch kiểm chẳng lẽ còn là cái gì siêu cấp không thể trêu vào đại nhân vật, hối hận đương nhiên hối hận, nhìn một chút đầu kia Lịch Vân Hề, sau đó muốn xích lại gần bù đáp. Lịch Vân Hề phiết hắn một chút cười tủm tỉm bộ dáng, sau đó đưa tay ngăn hắn lại tới gần, cùng Vân Lam không có sai biệt biểu lộ khiêu mi nói, bạn tử. Đừng lấy gần như, về sau đồng môn, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sai trừ tinh. Chương 4804, Lịch Vân Hề 404. Sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề tiêu sái lưu hắn một cái bóng lưng. Lão giả nhìn xem Sai trừ tinh còn thừa đi học người. Sau đó nhân tiện nói, mọi người trước đợi ở đây một hồi a, hắn QNZ rất hiếu kỳ Vân Lam thân phận. Không biết năm vị trưởng lão và Vân Lam rời đi muốn cùng nàng trò chuyện cái gì, cho nên chỉ có thể để cho cái khác cầu học giả trước chờ một hồi. Dù sao bọn họ tiếp xuống khảo hạch cũng là cờ N năm vị trưởng lão sẽ duyệt. Tất nhiên quân lâm sách đã hủy hoại, thiếu niên kia nói có thể chế tác, chờ hắn chế tác trở về. Lúc này đại điện. Vân Lam đi ở năm vị trưởng lão sau lưng, mà mới vừa gia nhập đại điện không có người về sau. Năm vị trưởng lão liền lập tức quỳ xuống, sau đó nhìn Vân Lam cung kính vạn phần nói, chúng ta gặp qua đế hậu, đứng lên đi, hiện tại các ngươi là trưởng lão, ta là mướn học viện luyện đan đạo sư, cho nên tất cả cấp bậc lễ nghĩa các ngươi đều phải thu hồi đến, tùy ý điểm tốt. Vân Lam nhìn xem năm vị trưởng lão sau đó nói, nghe nói như thế, năm vị trưởng lão vẫn như cũ hết sức kích động. Dù sao Vân Lam có thể đáp ứng bọn hắn thiếp mời mặt lời nói nguyện ý đến phiêu miểu học phủ dạy bảo luyện đan thuật đã là bọn họ đến nay đều không thể tin được sự tình. Lúc này đại trưởng lão, sắc mặt hồng nhuận phơn phất kích động nhìn xem Vân Lam sau đó nói, đế hậu có thể đến phiêu miểu học phủ, chúng ta đã là vạn phần vinh hạnh, mấy trăm năm đều không thể tu là như thế phúc khí a, không sai, chúng ta thực hết sức cao hứng. Đế hậu ngài luyện đan thuật thế nhưng là cửu trọng thiên thuộc về đệ nhất nhân. Xem như đã từng đan thần, đều không thể cùng người cùng nhau. Bây giờ ngài nếu là nguyện ý đến dạy bảo chúng ta học viện luyện đan các học sinh, tương lai nhất định lại phải sinh ra một nhóm luyện đan sư đại năng, đến nhị trưởng lão cũng là không kích động. Năm cái lao đầu tử mặt đỏ tới mang thai phảng phất nhìn thấy ta như một loại sao ánh mắt để cho Vân Lam quấn bách không thôi. Các trưởng lão quá khen, tất nhiên đồng ý ta dạy học một đoạn thời gian mà nói. Như vậy ta liền tại phiêu miểu học phủ ở bên ngoài bây giờ còn có một số học sinh, chớ có làm trễ nải bọn họ thời gian. Không nghĩ tới Vân Lam còn quan tâm như vậy những người khác, năm vị trưởng lão trong lòng cũng là 10 điểm tán thưởng. Càng là quyền cao chức trọng, tư thái bày càng thấp, mới thật sự là để cho người ta kính ngưỡng. Cũng khó trách Thủy Hoàng hậu hô hào một mực cao như thế, tán dương người số lượng cũng không ít. Đế hậu, tất nhiên ngài nguyện ý đợi tại Phiêu Miểu học phủ dạy học, như vậy chúng ta có thể tuyên truyền ngài tên tuổi sao? Đột nhiên, tam trưởng lão thận trọng nói. Nếu là Vân Lam không bại lộ thân phận của mình, trẻ tuổi như vậy luyện đan đạo sư sợ là không thể phục chúng, QNZ sẽ khiến những học sinh kia nghi kỵ, hoàn toàn ngược lại. Vân Lam cũng nghĩ qua vấn đề này, đó là nếu như mình không bại lộ thân phận, như vậy dạy học quá trình tất nhiên sẽ gây nên không ít phiền phức, như cùng học sinh ở giữa rèn luyện. Mặc dù bại lộ thân phận sẽ khiến không ít doanh động, nhưng là tối thiểu sẽ không ảnh hưởng dạy học chất lượng. Cho nên Vân Lam nhân tiện nói, các ngươi an bài tốt, tất cả chuyển thừa kỹ nghệ làm chủ. Năm vị trưởng lão nghe xong, mới yên tâm, đa tạ đế hậu, Phiêu Miểu học phủ, đối với ngài biểu thị chân thành cảm tạ. Đế hậu, tiếp xuống một đoạn thời gian, Thái Tuyên Đại Nhân sẽ phụ trợ ngài. Nếu như hắn chỉ có thể tự vờ y ma có thể trở thành đế hậu trợ thủ, nhất định sẽ hết sức kích động. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Phải biết Thái Tuyên thế nhưng là Vân Lam Đại Nhân người hái mộ trung thành. Cơ bản Vân Lam đã từng luyện chế đan dược đều bị hắn lấy đủ loại con đường được sau đó điên cuồng nghiên cứu. Theo cỗ này sức lực, không thành thần chỗ nào nói qua đi. Chuyện quan trọng không đến thời gian một chén trà liền toàn bộ trò chuyện xong, hiệu suất rất nhanh. Chương 4805, Lịch Vân Hề 405. Vừa ra đại điện, sau đó năm vị trưởng lão liền thấy được chờ đợi tại cửa ra vào Lịch Vân Hề. Thiếu niên một thân áo bào trắng, thoạt nhìn thân hình nhỏ yếu, khuôn mặt tinh xảo, quan sát tỉ mỉ vờ y ma cũng là hồng nhan nam trang. Năm người đang cảm thán đế hậu đặc thù đam mê đồng thời, cũng là nhìn xem nghi hoặc hỏi. Vị này là Lịch Vân Hề nhìn xem năm vị trưởng lão, sau đó cười tủm tỉm nói, năm vị trưởng lão tốt, tiểu nữ Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề chờ đã, cái này dòng họ, tại sao cùng thần đế một dạng Lịch Vân Hề đây không phải? Năm vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Sau đó Vân Lam cả cười nói, đây là ta nữ nhi, chê cười. Thật đúng là công chúa điện hạ. Đại trưởng lão sợ hai thán phục, sau đó lại xem thêm Lịch Vân Hề vài lần, liền thở dài nói. Nghe nói công chúa điện hạ mất tích mấy năm, nguyên lai đã trở về. Công chúa điện hạ những năm này thực sự là chịu khổ. A Lịch Vân Hề biến mất sự tình tại Cửu Trọng Thiên cũng không tính là bí sự. Dù sao ai cũng biết thần đế cùng đế hậu sinh là một đôi long phượng thai, xem như vợ y ma người một nhà, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế nhưng là thiếu cái hoa hoa tổng đa nghi. Dù sao cũng là đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, tất cả mọi người con mắt đều nhìn. Cái này lời đồn nổi lên bốn phía, dứt khoát Vân Lam QNZ đi ra thừa nhận. Nàng không chuẩn bị lắc lư đại chúng, đây cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình, càng nhiều là hy vọng tứ phương cường giả có thể hành động chung hỗ trợ tìm tơ y nữ nhi của mình. Cho nên, đã từng còn không ít cường giả đều tìm qua cái này Vân Hề công chúa tới. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề 10 điểm có lễ phép phúc thân cười cười, đa tạ năm vị trưởng lao chúc lành. Trong khoảng thời gian này mụ mụ tại Phiêu Miểu học phủ dạy bảo luyện đan thuật, không biết có thể cũng cho ta gia nhập nàng, trở thành Phiêu Miểu học phủ đệ tử. Năm vị trưởng lão còn lấy vì mình nghe lầm. Cái gì công chúa điện hạ lại muốn gia nhập Phiêu Miểu học phủ? Cái này đây không phải thực á? Năm người đã bị cái này liên tiếp kinh hỉ cho làm choáng váng đầu óc. Công chúa điện hạ nếu là trở thành Phiêu Miểu tiên phủ đệ tử, đây tuyệt đối là đối với học phủ to lớn nhất tán thành. Dù sao công chúa điện hạ là ai? Thủy hoàng hậu đế hậu sử thi cấp luyện đan thuật đẳng cấp Vân Lam đại nhân nữ nhi, bộ dạng này tự nhất định là thiên sinh ưu tú, không gia nhập học viện về sau tiền đồ đã là không cần nghĩ có thể đoán trước. Ai biết vợ y ma bây giờ còn nguyện ý gia nhập bọn họ học viện? Nếu là khiến người khác biết rõ, đối với bọn họ học viện mà nói, tuyệt đối là vô cùng vinh quang. A mà Vân Lam đương nhiên biết rõ lúc này năm vị trưởng lão đang suy nghĩ gì, thế là nhân tiện nói. Hề nhi thân phận tạm thời không thể công khai, cái này sẽ đối với nàng học tập tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời cũng vô pháp kết giao chân chính bằng hữu. Nghe nói như thế, năm vị trưởng lão liền lập tức gật đầu nói, không có vấn đề. Xác thực, tại đế hậu thân phận công khai, cũng đã là sẽ hoành động một đoạn thời gian. Vì công chúa điện hạ học tập không khí, loại thời điểm này tự nhiên là không thể bại lộ công chúa điện hạ thân phận. Tất cả thỏa đàm về sau. Đại trưởng lão liền nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu, ta hiện tại lập tức để cho đệ tử mang ngài đi nghỉ ngơi địa phương nghỉ ngơi đi. Về phần Vân Hề điện hạ, nếu là không bại lộ thân phận mà nói, vẫn phải là cùng đám này mới tiến tới đại đệ tử cùng một chỗ, tiến hành bình thường quá trình nhập học. Bất quá nếu là đế hậu cảm thấy không được, cũng có thể khác làm an bài đều không có vấn đề. Không có việc gì, ta không cần đãi ngộ đặc biệt, các trưởng lão coi ta là phổ thông đệ tử đối đãi tốt rồi. Lịch Vân Hề nói, nghe nói như thế, năm vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đối với Lịch Vân Hề hết sức hài lòng. Mặc dù thân phận tôn quý, lại không kiêu không gấp, không hổ là Vân Lam đại nhân hải tử. Chương 4806, Lịch Vân Hề 406. Lịch Vân Hề trở lại xài trừ tinh đám người chờ đợi địa phương. Thấy được nàng như vậy nhanh trở về rồi, tất cả mọi người nhìn nhiều nàng rất nhiều mắt. Một số người muốn hỏi mà nói, cũng không biết từ đâu hỏi. Nhưng lại Lịch Vân Hề nhìn xem đám người chủ động mở miệng nói, trưởng lão nhanh muốn đi qua, chờ một lát nữa tốt rồi. Uy vừa rồi cùng với ngươi nam tử mặc áo lam kia đến cùng thân phận gì á, thoạt nhìn các ngươi quan hệ không tệ, có thể hay không xem ở về sau đồng môn một trận phần nói cho chúng ta biết ra. Đột nhiên, một cái toán học người người mới nhìn xem Lịch Vân Hề nhịn không được hỏi tất cả mọi người muốn hỏi nghi hoặc. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề ánh mắt nhàn nhạt phiết hắn một chút, sau đó nhân tiện nói, ta và hắn cũng bất quá là đường xá làm nhận biết, cũng không biết thân phận của hắn. Nhìn, ta đây không cũng trở lại cùng các ngươi cùng nhau sao? Đám người không nghĩ tới Lịch Vân Hề vờ ơ y ma cùng Vân Lam không có quan hệ, chỉ là đường nhận biết, không khỏi có chút thất vọng. Mà sai trừ tinh lại là nội tình đủ lên, sau đó nhìn Lịch Vân Hề ưỡn thẳng sống lưng, tiểu tử thúi, không có quan hệ vờ ơ y ma cũng dám làm ta sợ, ai nói không có quan hệ đường xá nhận biết cu nở dê, tối thiểu các ngươi những lời này đều nói không được, muốn tốt. Lịch Vân Hề làm bộ một bộ khoe khoang bộ dáng. Tuy nhiên lại đến một đống bạch nhãn, thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều, người ta nếu quả thật cảm thấy cùng ngươi quan hệ không tệ, ngươi bây giờ còn có thể cùng chúng ta đợi cùng một chỗ. Lịch Vân Hề làm bộ một bộ ngưng trọng biểu lộ, sau đó nói, cái kia cu nở dê không có quan hệ, dù sao ta thiên phú thực lực cũng không tệ, tại phiêu miểu học phủ cũng là lăn lộn mở. À, tiểu tử, phiêu miểu học trong phủ thiên phú cường người không biết bao nhiêu. Ngươi cho rằng người người đều có thể ăn được mở không có bối cảnh, ở chỗ này tính là thiên tài đều chỉ có thế không người đi. Cái kia mới đi học người nói. Bọn họ một bộ Lịch Vân Hề không dành thế sự bộ dáng, ngươi một lời, ta một câu thuần thuần dạy bảo. Mà lúc này Sai Trừ Tinh đột nhiên nhìn xem Lịch Vân Hề nói, uy, tiểu tử thúi, không bằng để cho ra bảo kê ngươi a. Lịch Vân Hề giật mình nhìn xem Sai Trừ Tinh, ngươi sau đó cười. Ngươi không phải mới vừa còn chuẩn bị cùng chúng ta là địch sao, hắc hắc, bây giờ không phải là địch không được nữa sao? Tiểu tử kia liền ngũ đại trưởng lão đều cung cung kính kính, ta còn muốn lấy ngươi có thể thay ta nói hai câu lời hữu ích đâu. Sải Trừ Tinh hướng về phía Lịch Vân Hề dùng hai cái ánh mắt, ngươi hiểu. Lịch Vân Hề giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái tên mập mạp này, chỉ cảm thấy hắn 10 điểm khôi hài. Nhân tiện nói, tốt về sau trong học viện ngươi bảo bọc ta. Nếu là có người khi phụ ta mà nói, ngươi cần phải ra mặt. Như vậy mà nói, ta đáp ứng thay ngươi nói tốt. Như thế nào không có vấn đề? Sải Trừ Tinh nghe Lịch Vân Hề mà nói, vỗ ngực một cái cam đoan, đồng thời nói, vậy sau này, chúng ta là anh em tốt tất cả đều là a, bất quá vẫn là khảo nghiệm một chút mới được. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn, huệ hoài khiêu mi. Sải Trừ Tinh phiền muộn, còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên bên kia năm vị trưởng lão đã qua đến rồi. Năm người khôi phục nghiêm túc uy nghiêm thần sắc, ánh mắt lơ đãng tại Lịch Vân Hề thân sẽ qua, sau đó làm bộ không thèm để ý nói, cùng chúng ta đều tiến đến đại điện A. May mắn phiêu miểu học phủ cung điện đủ nhiều, sắt vách đối diện cũng là đứng không cung điện. Lúc này một đám đi học người tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ đi theo năm vị trưởng lão sau lưng. Ai biết nhập điện về sau, năm vị trưởng lão liền nhìn xem bọn họ nói, các ngươi đều được trúng tuyển, đăng ký một lần. Đi nhận lấy quần áo tốt rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cái gì dạng này được trúng tuyển? Chương 4807, Lịch Vân Hề 407. Đại trưởng lão ho khan một cái, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia thủ vệ dẫn đường lão giả thân, sau đó nhân tiện nói, bạc lão, đăng ký một lần danh tự, tuổi tác có thể. Là bạc lão cung kính xoay người. Kỳ thật xem như hắn cũng là hết sức tốt. Làm sao lần này khảo hạch dễ dàng như thế? Kỳ thật tại các ngươi lên Ngọc Vân Thê thời điểm, ta và bốn vị khác trưởng lão đã quan sát qua các ngươi. Mặc dù có mấy vị thiên phú cũng mặc kệ rất tốt, thế nhưng là tại các ngươi dạng này thực lực cùng nghị lực phía dưới còn có thể một mực kiên trì đến bây giờ dạng này cấp độ, đã 10 điểm không dễ dàng. Cho nên ta và mấy vị trưởng lão liền thương lượng cho các ngươi một cơ hội. Đại trưởng lão nói, nghe nói như thế, Sai Trừ Tinh đám người hưng phấn ghê gớm. Đây quả thực là thiên rất đĩa bánh A tầm 10 chữ số học giả lập tức quỳ xuống. Đa tạ các trưởng lão nguyện ý cho chúng ta cơ hội này vừa vặn quân lâm sách QNZ hỏng. Các ngươi QNZ mỉ hệ nở khảo thí thiên phú, trực tiếp đăng ký link quần áo đi vào ở tốt rồi. Đại trưởng lão phất tay. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kịp phản ứng, sau đó khấu tạ lui ra. Mỏng lão nhìn xem Lịch Vân Hề đám người sau đó nói, đi theo ta Lịch Vân Hề đám người lui ra. Năm vị trưởng lão mới đưa mắt nhìn nhau, sau đó đã cao hứng lại cảm khái tâm tình phức tạp. Tiếp đó, học viện sợ là muốn oanh động một đoạn thời gian ha ha. Sải Trừ Tinh nhìn xem Lịch Vân Hề, to mập thân thể bên cạnh đỉnh Lịch Vân Hề một lần sau đó nói, tiểu tử thúi, vợ ơ y ma đại ca ba ho kê ngươi, như vậy ngươi đêm nay cùng đại ca ngủ một cái phòng á. Lịch Vân Hề cả người dừng lại. Đúng a, nàng vợ ơ y ma quên đi mình là thân nữ nhi. Lần này phân phối gian phòng không được Lịch Vân Hề trực tiếp cự tuyệt. Nghe nói như thế, Sài Trừ Tinh sừng sốt, vì sao Sài Trừ Tinh ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trắng non không tì vết khuôn mặt chi, trong lòng thầm nói tiểu tử thúi này vờ ơ y ma dáng dấp xinh đẹp như vậy, đột nhiên nghĩ nghĩ bản thân năm nay QNZ18, lại lớn lên như thế quỷ bộ dáng, không khỏi sinh lòng ghen ghét, sau đó ghen ghét sinh phẫn nộ, ngươi có phải hay không nhìn ta xấu xí? Không chịu theo ta ở. Lịch Vân Hề không nghĩ tới Sài Trừ Tinh vậy mà như thế tự biết mình, bất quá nàng không thể. Cùng hắn ở cũng không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì chính mình là nữ nhân á. Chỉ bất quá, nghĩ nghĩ. Giả gái chỉ là vì tại đường xá làm tránh cho phiền phức, đặt tới học viện, tự nhiên không cần thiết ẩn giấu đi. Cho nên Lịch Vân Hề liền nhìn xem Sài Trừ Tinh câu môi cười một tiếng. Bởi vì ta là nữ nhân á, bởi vì ta là nữ nhân á. Lịch Vân Hề câu nói này, dọa Sài Trừ Tinh sắc mặt trắng bệch đồng thời mở to hai mắt nhìn, thanh âm kinh biến nâng lên, nữ nhân xem như phía trước còn có bốn phía tu sĩ cũng là toàn bộ quay đầu nhìn về phía Lịch Vân Hề. Cái gì tên tiểu bạch kiểm này dĩ nhiên là nữ nhân lại no ý. Lúc đầu bọn họ còn nói, bọn họ đoàn người này làm đều không có muội tử. Ai biết, muội tử một mực tại trong đội ngũ. Thế nào có vấn đề sao? Lịch Vân Hề có chút khiêu mi. Chúng nam tu, khó trách bọn hắn nói thế nào tên tiểu bạch kiểm này lớn lên đẹp mắt như vậy nguyên lai là một nữ nhân. Lúc này Sài Trừ Tinh cả người đã trợn tròn mắt, một mực trừng lớn cái mắt nhìn Lịch Vân Hề, phảng phất muốn đem nàng cả người xem thấu. Náo hải đột nhiên xẹt qua Lịch Vân Hề vừa rồi cái kia câu môi cười một tiếng, to mập khuôn mặt lập tức đỏ lên, khó trách hắn nói. Làm sao tiểu tử thúi này vờ ơ y ma lớn lên đẹp như thế trong lòng còn không công bằng tới. Lúc này nhưng lại thầm mắng mình ốc, vờ ơ y ma cùng nữ nhân cùng nhau. Muốn nói bắt đầu tu sĩ khác, hắn coi như nhìn sang. Chương 4808, Lịch Vân Hệ 408. Phía sau núi, tiểu dược đồng vọt vào luyện đan các bên trong, nhìn xem ngọn núi bên trên một cái đang tại quạt lò luyện chế dược thảo gì tóc trắng lao đầu râu bạc sau đó nói. Thái Tuyên sư tôn không xong, không xong, đã xảy ra chuyện. Lao đầu cao mày nhìn trong tay lò, sau đó mở cái nắp, một cỗ khó ngửi đến cực điểm lại thối hoắc vị đạo đập vào mặt. Hắn bị hun lập tức lui ra 800 mét. Mà lại đây dược đồng cũng là bởi vì cái này gây mũi vị đạo sặc điên cuồng lui lại. Khu khu, sư tôn ngài lại tại luyện chế cái gì độc dược ra cái gì độc dược đây chính là chăm so cờ người bi thương thánh dược. Thái Tuyên sư tôn cũng chính là lão giả trường dược đồng một chút sau đó nói. Dược đồng, chăm so cờ người bi thương như vậy hôi thối phảng phất độc dược đồng dạng dược, xác định có người ăn không đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Thái Tuyên nhìn xem nhà mình dược đồng, sau đó liền nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, dược đồng liền lập tức khôi phục bộ dáng nóng nảy. Thái Tuyên sư tôn, không xong, có người muốn đoạt ngươi vị trí. À, ai còn dám cướp ta vị trí? Thái Tuyên cảm thấy 10 điểm thú vị, đương nhiên là không tin. Thế là dược đồng nhân tiện nói, không biết, vừa rồi nghe hỏi tham đệ tử nói, có người đi lên thuê muốn làm luyện đan các đạo sư, hơn nữa các trưởng lão nhất định nhưng đã đồng ý vừa rồi ta lên thời điểm liền thấy, rõ lao đã mang theo một tên tiểu tử lên trên đến rồi. Thái Tuyên sư tôn, ngài ngài không lại bởi vì thường xuyên quá độ hủy hoại học viện dược liệu muốn bị đá ra rồi a mau mau cút. Nói nhăng gì đấy phiêu miểu học phủ dược liệu lấy không hết, làm sao sẽ bị ta một người liền có thể dùng hết? Thái Tuyên trừng mắt liếc hắn một cái. Dược Đồng liền vẻ mặt đưa đám nói, vậy có phải hay không là ngài thường xuyên nổ lô, tạp âm quá lớn, cho nên học viện muốn đem ngài phái đưa ra ngoài? Người trong mồm có thể hay không có chu tờ lời hữu ích? Thái Tuyên nhưng lại không lo lắng, dù sao hắn vẫn là thần phẩm luyện đan sư, học viện không có khả năng không muốn hắn. Là hắn làm nghiên cứu làm hỏng những dược liệu này cùng lò bất quá là chín châu mất sợi lông, học viện chỗ nào có thế keo kiệt như vậy không nói chuyện. Mặc dù nói như thế, hắn vẫn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Dù sao hắn và Phiêu Miểu học phủ đã có thâm hậu tình cảm, viện trưởng không sẽ như thế vô tình a. Mà nhưng vào lúc này Thái Tuyên sư tôn một đường thanh âm giản mua truyền đến. Thái Tuyên ngẩng đầu một cái, quả nhiên đã nhìn thấy nơi xa Minh lão mang theo một cái thiếu niên mặc áo lam đi tới. Đồng thời cái kia Minh lão hướng đến không câu nệ nói cười trên khuôn mặt còn một bộ xuân hoa nộ phóng bộ dáng. Lão giả, thiệt thòi chúng ta bình thường còn thường xuyên đánh cờ tới, loại chuyện này lại còn cười như thế vui vẻ. Thái Tuyên nhịn không được nói thầm trong lòng. Lúc này Vân Lam giống như cười mà không phải cười nhìn cách đó không xa dâu bạc lão giả, nhìn xem hắn miệng toái toái niệm, không cần nghe gặp cũng đã biết rõ hắn đang nói gì. Không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong Thái Tuyên đại sư lại còn là cái lao ngoan đồng đế hậu, lao nô là luyện đan các người phụ trách, về sau có chuyện tìm ta liền tốt. Bất quá Thái Tuyên sư tôn vẫn luôn vạn phần sùng bái ngài, có chuyện gì, chỉ sợ hắn đều có thể thay ngài giải quyết. Nếu là biết rõ ngài đến, hắn một mực hết sức cao hứng. Minh lão tại Vân Lam bên người nói thầm, chỉ bất quá xích lại gần đầu này về sau, biến sắc, mùi vị gì, như thế tanh hôi thối cái gì thối, đây chính là thuốc bổ, rõ chết tiệt, ngươi tới nếm thử liền biết. Thái Tuyên nhìn xem Minh lão, sau đó dựng râu trừng mắt về sau cười xấu xa nói. Người tu tiên không thể nhìn bề ngoài, mặc dù Minh lão thoạt nhìn so Thái Tuyên còn già hơn, thế nhưng là Thái Tuyên lại so Minh lão còn lớn hơn trăm tuổi. Chương 4809, Lịch Vân Hệ 409. Cho nên Thái Tuyên ngẫu nhiên tâm tình khó chịu thời điểm đem Minh lão gọi là Minh chết tiệt. Minh lão xem xét Thái Tuyên bộ dáng này, liền biết rồi hắn là tức giận. Sau đó liền mang đến cho hắn tin tức tốt nói, Thái Tuyên a chớ nóng vội tức giận. Ngươi đoán một chút hôm nay ta muốn mang cho ngươi đến tin tức tốt gì? Thái Tuyên ánh mắt tại Vân Lam thân sẽ qua, còn trẻ như vậy tiểu tử thúi có thế thế thân hắn ngươi không cần phải nói ta cũng đã biết, ta người đạo sư này chi vị sẽ không bị người thay a. Thái Tuyên cũng là thuận miệng dạng này theo Dược Đồng nói cho hắn biết nói, kỳ thật mình cũng không phải quá tin tưởng. Ai biết Minh lão lại một mặt kinh hỉ nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết cái gì? Thái Tuyên chấn kinh, sau đó đi qua nhìn xem Minh lão nói. Như thế hoang đường sự tình rốt cuộc là ai quyết định? Viện trưởng ta đi nói chuyện với hắn một chút, hắn đến cùng có ý tứ gì? Lớn như vậy sự tình vờ ơ y ma không tự mình đến nói với ta? Chờ một chút Thái Tuyên sư tôn, ngài quên viện trưởng đại nhân gần đây không tại học viện sao? Chuyện này là trưởng lão quyết định. Minh lão giải thích. Thái Tuyên càng thêm không thể tiếp nhận rồi, cái gì cái kia năm cái lão đầu không sai, Thái Tuyên sư tôn, bởi vì việc này đối với ngài mà nói có lợi cho tệ. Chúng ta đều tin tưởng ngài nhất định hết sức cao hứng sẽ tiếp nhận. Cho nên liền không hỏi ngài. Minh lão nhìn xem Thái Tuyên sắc mặt không đúng, sau đó liền tiếp tục nói. Thái Tuyên lại mở to hai mắt nhìn, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Vân Lam thân, là cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi muốn tiếp nhận ta, các ngươi là cố ý trêu cợt ta đi? Thái Tuyên sư tôn, kỳ thật Minh lão mới vừa muốn giải thích. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm vang lên, bị nhân tiếp nhận một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này ủy khuất Thái Tuyên sư tôn. Bất quá nếu là Thái Tuyên sư tôn không nguyện ý, bị nhân cũng có thể thay thế thời gian khắc khóa. Ngươi hiểu đan dược sao? Thái Tuyên ánh mắt rơi vào Vân Lam thân, rõ ràng nghi vấn, nếu là ngươi thực lực ta mạnh, tiếp nhận ta, ta không có câu oán hận nào. Nếu là không có thực lực nhất định, muốn dạy những cái kia tâm cao khí ngạo thằng danh con, có thể hay không phục chúng là một vấn đề. Không phải. Cái kia Thái Tuyên sư Minh lão vừa mới chuẩn bị chen vào nói. Sau đó Vân Lam liền nhìn xem Thái Tuyên đột nhiên cười một tiếng, ngài đang tại chế tác hồi hương đan, bởi vì Xuân La căn cùng Mã Hoa Diệp cờ ân nở đun nước loại bỏ mới có thể luyện chế, chỉ bất quá ngài nhưng lại không biết Xuân La căn tại đun nước trước đó nhất định phải chen sạch sẽ gốc màu trắng bộ phận chất lỏng, ở trong đó chất lỏng là ô sắc, nếu là không loại trừ đun nước mà nói, không đơn giản 10 điểm tanh hôi hơn nữa sẽ sinh ra kịch độc. Mặc dù không chí tử, nhưng là choáng váng nôn cái. 3-4 ngày vẫn sẽ. Nghe được Vân Lam giải thích, Minh lão nhịn không được lắc một cái tẩu. May mắn bản thân không có thực đi uống, uống sau nửa cái mạng chỉ sợ cũng bị mất. Bất quá thúi như vậy, người bình thường cũng sẽ không uống là. Thái Tuyên nghe xong Vân Lam lời nói sau liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, khó trách ta nói làm sao càng nấu càng đen, càng nấu càng thối đâu. Thái Tuyên nói một mình, chỉ bất quá sau khi nói xong liền lại sĩ diện khôi phục lạnh lẽo cô quạng bộ dáng nhìn xem Vân Lam. Không nghĩ tới còn thật sự có tài nha ngươi, không phải là vừa vặn hiểu điểm này ta không thể nào cái kia, ta lại kiểm tra một chút ngươi, ngươi biết đại kim đan đan phương là cái gì không, nên như thế nào luyện chế lại. Phải chú ý cái gì? Đại kim đan ngay từ đầu là không có đơn thuốc, bất quá là Vân Lam về sau lưu truyền ra đi. Không bằng, ta viết tay cho ngươi. Vân Lam câu môi cười một tiếng. Thế nhưng là Thái Tuyên lại cười đắc ý, ta xem ngươi là không biết. Chương 4810 Lịch Vân Hệ 410. Không phải, bởi vì đan phương này ta viết thời điểm là chép lại, nếu là viết hình thức ngươi có lẽ càng có thể xem hiểu. Vân Lam nói. Thái Tuyên lại không minh bạch là có ý gì, còn một bộ biểu tình cổ quái nhìn xem Vân Lam, cắt, nói xong giống đan phương này đến từ tay ngươi tựa như. Thiếu niên gia châu chớ có thổi quá lớn. Thế nhưng là bên cạnh Minh lão lại là nói, Thái Tuyên sư tôn, đại kim đan lại là xuất từ đế hậu tay. Không có sai a, ta biết đương nhiên nói ra từ đế hậu tay, thế nhưng là thiếu niên này lại nói xuất từ hắn nói. Thái Tuyên bất mãn hết sức trừng mắt Vân Lam. Mà Minh lão lại đau đầu, Thái Tuyên sư tôn, vị này là đế hậu a, cái gì? Thái Tuyên còn chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại cái gì, mở to hai mắt nhìn há to miệng nhảy dựng lên, thanh âm cất cao, cái gì? Hắn một đôi mắt nhìn xem Vân Lam, không thể tin, sau đó ấp úng nói. Đế đế hậu, cái này thiếu niên này xem như bên cạnh cái kia tiểu dược đồng đều trợn tròn mắt, nhìn xem Vân Lam mở to hai mắt nhìn, đế hậu Thái Tuyên sư tôn chẳng lẽ còn không nhìn ra ta là nữ tử? Vân Lam giật xuống dây của tóc, như là thác nước tóc đen tung bay rơi xuống dưới, một tấm khuynh thành tuyệt luyến dung mạo 10 điểm trùng kích người nhãn cầu. Lại dọa đến Thái Tuyên sư tôn thật lâu không thể kịp phản ứng, biểu lộ kinh ngạc đến ngây người. Đế đế đế hậu đu nở dê vở y a, đế hậu thụ học phủ mời cho nên tới giảng bài một đoạn thời gian, cái này không để cho tiện liền điệu thấp xuất hành, nữ giả nam trang đến đây. Năm vị trưởng lao nghĩ đến đế hậu tới giảng bài, Thái Tuyên đại nhân ngài còn có thể học tập một chút, vở y ma ngài không nguyện ý mà nói, ta lại quay đầu cùng năm vị trưởng lao nói cái gì, nói ai không muốn lăn ngươi mình chết tiệt. Thái Tuyên tốc độ cực nhanh cắt đứt Minh lão lời nói. Sau đó chạy nhanh tới Vân Lam trước mặt, một đôi giả nua con mắt thập phần hưng phấn kích động, vợ ơ y ma trực tiếp quỳ xuống, sư phụ tại, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Vân Lam đều bị hắn hành vi này giật nảy mình, sau đó lập tức xoay người lại vịn Thái Tuyên sư tôn ngài đây là làm gì đế hậu, ngài tới giảng bài, ta tự nhiên là ngài dự động, tiếng này sư phụ hoàn toàn xứng đáng. Thái Tuyên chân chó không được, đầu kia dược đồng trợn tròn mắt. Sau đó đang khiếp sợ làm lo lắng nói, sư tôn, ta mới là dược đồng, ngài làm sao cướp người ta bắt cơm hắn mới chịu cho đế hậu làm dược đồng a, cái này mấy trăm năm tu luyện phúc khí, sư tôn thật không biết xấu hổ. Thái Tuyên xác thực không muốn bản thân mặt mò, có thể cùng đế hậu học tập, cái kia là mình tha thiết ước mơ sự tình. Cái này dược đồng công việc, ai cũng không thể đoạt hắn. Mà Vân Lam nghe nói như thế, lại là nhịn cười không được nói. Vừa rồi Thái Tuyên sư tôn còn giống như là tương đối ưa thích giảng bài, Vân Mô kỳ thật cu nở dê là có thể cùng Thái Tuyên sư tôn giao thế giảng bài. Không không không, vừa rồi lao đầu tử là hồ đồ rồi, nhất thời nói sai, đế hậu ngài nhiều thụ một chút, lao đầu ta còn muốn nhiều hơn học trộm đâu, một tháng làm sao đủ đế hậu tùy tiện ngài ở bao lâu, lao đầu tử nhất định hảo hảo làm xứng chức dược đồng, cái này luyện đan các sự tình vẫn là ta quen thuộc nhất. Đầu kia tiểu dược đồng nhỏ giọng nói thầm, sư tôn quá không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Thái Tuyên lỗ thai còn là cực kỳ nhọn. Tiểu dược đồng nghe xong, lập tức cúi đầu, tiểu lui xuống, lập tức đi đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Sư tôn ngài từ từ sẽ đến, liền như một làn khói biến mất ngay tại chỗ. Vân Lam, Thái Tuyên, tất nhiên Thái Tuyên sư tôn không có ý kiến. Như vậy ngày mai ta liền trực tiếp khóa như thế nào, đến lúc đó còn cần Thái Tuyên sư tôn chỉ điểm. Chương 4811, Lịch Vân Hệ 411. Dù sao nàng đối với học viện vẫn là hết sức chưa quen thuộc. Thái Tuyên sư tôn lập tức kích động biểu thị, đương nhiên không có vấn đề, đại nhân mặc kệ muốn làm gì đều có thể. Thái Tuyên lúc này một đôi mắt nhìn xem Vân Lam liền phảng phất nhìn xem bánh trái thơm ngon đồng dạng. QNZ không đề cập tới viện trưởng, năm vị trưởng lão rồi. Vân Lam buồn cười nói, cái kia ta đi trước phòng ngủ nghỉ ngơi tẩy tốc, ngày mai gặp lại sau đi đường buôn ba mấy ngày, còn chưa nghỉ ngơi thật tốt qua. Nghe nói như thế, Thái Tuyên lập tức gật đầu nói, ngài đi thôi Minh Thiên lão đầu ta đợi ở đây ngài, ngài lu cờ na hó tỉnh lại khi nào đi đi học cũng không có vấn đề gì, tuyệt đối không nên mệt đến thân thể. Vân Lam nhìn xem hắn này lòng trời lỡ đất thái độ, buồn cười cười, ân, tốt sau đó Minh lão liền dẫn Vân Lam lui xuống. Lúc này hậu phương Thái Tuyên đã cao hứng râu ria đều bay lên, sau đó nhìn mình ở nấu dược liệu, lập tức đổ đi bắt đầu dựa theo Vân Lam nói tới phương pháp luyện chế, quả nhiên không có vấn đề. Không khỏi càng thêm cảm thán, không hổ là đế hậu. Suy nghĩ một chút tiếp xuống một đoạn thời gian học tập, đã hưng phấn không ngủ được. Tiểu dược đồng bạo tạc tính chất đồng dạng tin tức bất quá lập tức liền truyền khắp toàn bộ học phủ. Lúc này một bên khác Lịch Vân Hề mới vừa vận chuyển nhập học sinh dừng chân địa phương, bởi vì có 5 vị trưởng lao trường hợp đặc biệt, nàng ở địa phương linh lực sung túc, đồng thời phương vị cũng là khoảng cách luyện đan các 10 điểm gần. Nghe nói, đế hậu đến chúng ta phiêu miểu học phủ. Không phải đâu thật giả làm sao có thể sao không khả năng nghe nói đế hậu là lưu lại dạy chúng ta luyện đan các học sinh. Không thể nào ta thiên, không thể tin được, một ngày này vờ ơ ý ma thực sẽ tới. Đây chính là đế hậu A ta vờ ơ ý ma có thể nghe đế hậu giảng giải luyện đan mau đánh choáng ta xem một chút có phải hay không ngộng Lịch Vân Hề vừa vào luyện đan các rừng chân lâu, liền khắp nơi đều là nhà mình mụ mụ tin tức truyền đến. Không khỏi trong lòng mấy phần tiểu kiêu ngạo, đó là nhất định phải, dù sao cũng là nhà mình thân thiết mụ mụ, so với chính mình lợi hại như vậy còn kiêu ngạo hơn nhiều. A ngươi là mới tới sao làm sao trước đó chưa từng gặp qua ngươi đột nhiên, vừa rồi nói chuyện phiếm cái kia một đám nữ sinh thấy được Lịch Vân Hề, liền tốt kỳ ánh mắt nhìn qua sau đó hỏi. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cả cười cười, ta là hôm nay vừa tới, ta gọi Lịch Vân Hề, xin chỉ giáo nhiều hơn hôm nay tới đông đảo nữ sinh nghe nói như thế, liền toàn bộ vây quanh, không thể nào ngươi cu nở dê là hôm nay tới vậy ngươi chẳng phải là trông thấy đế hậu làm sao có thể đế hậu cũng sẽ không cùng đi học người một dạng đi Ngọc Vân Thê những học sinh mới này làm sao có thể trông thấy coi như nhìn thấy cu nở dê không biết là cái nào a bên cạnh một cái nữ hài tử lý trí phân tích. Nghe nói như thế, Bách Lý Ôn Nhu đối mặt đám người ánh mắt tò mò, liền đột nhiên cười, ta đương nhiên trông thấy đế hậu. Chúng ta hay là cùng tiến lên đến đâu vấn đề này không phải bí mật, QNZ không cần thiết tận tàng. Hơn nữa Lịch Vân Hề cũng tưởng tượng cái bình thường tiểu nữ hài như thế khoe khoang một chút, khoe khoang những cái này rất bình thường, rõ ràng không đáng giá nhắc tới sự tình. Quả nhiên, tất cả mọi người bu lại hưng phấn nhìn xem nàng, thật giả đương nhiên là thực. Lịch Vân Hề ra vẻ cười đắc ý loại này khoe khoang bản thân mụ mụ cảm giác thực sự là quá sung sướng. Đồng thời lúc này Lịch Vân Hề QNZ lập tức lợi dụng gặp qua đế hậu làm lý do, thuận lợi đánh vào nữ sinh vòng tròn. Lúc này Khiêu Mi nhìn xem đông đảo nữ đệ tử nhân tiện nói, đế hậu dáng dấp có thể đẹp. Không phải là nói nhảm sao đế hậu thế nhưng là cựu trọng thiên đệ nhất mỹ nhân, thượng cổ nữ hoàng thủy hoàng hậu, có thế không đẹp sao? Chương 4812, Lịch Vân Hề 412. Nghe được một đám nữ sinh đều tại khen mình mụ mụ, Lịch Vân Hề hết sức cao hứng. Mà có nữ sinh hỏi nàng, ngươi gặp qua đế hậu có no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi sao đương nhiên, ta không đơn giản cùng đế hậu nói chuyện qua, còn cùng đế hậu đồng hành cùng tiến lên đến. Lịch Vân Hề câu môi cười nói. Sau đó càng ngày càng nhiều nữ đệ tử bắt đầu đem Lịch Vân Hề vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà lúc này cách đó không xa, một cái bạch đi hệ nữ tử đi qua, nàng dung nhan hết sức xuất sắc, khuôn mặt lạnh lẽo cô quạng, mặt mày tình xảo tuyệt sắc. Nhân xưng phiêu miểu trong học viện đệ nhất mỹ nhân nhi, lúc này ánh mắt lơ đãng rơi vào Lịch Vân Hề trên khuôn mặt, sau đó liền trầm giọng nói, nữ tử kia là ai làm sao chưa từng có gặp qua nhìn xem Lịch Vân Hề lại bị không thiếu nữ đệ tử vây quanh, thoạt nhìn nhân khí vậy mà như thế số nghe nói như thế, nữ tử này bên cạnh mấy cái tiểu tùy tùng liền. Giải thích nói, Lạc Hy tỷ tỷ, cái kia nghe nói là hôm nay mới tới nữ đệ tử. Mới tới nữ đệ tử vậy mà như thế được hoan nghênh đồng thời gương mặt kia, vờ ơ y ma so với nàng xinh đẹp hơn. Lạc Hy biểu lộ không tính là rất tốt, chỉ là có chút lạnh lùng. Đại khái là cảm thấy nàng tâm tình, cho nên bên cạnh tiểu tùy tùng liền giải thích, Lạc Hy tỷ tỷ, không biết ngài có nghe hay không qua đế hậu đi tới học viện tin tức. Đế hậu Lạc Hy đại khái là mới từ gian phòng tu luyện được, còn không nghe được chuyện này, lúc này rõ ràng kinh ngạc, ngươi nói đế hậu, chẳng lẽ là Thủy Hoàng hậu, Vân Lam đại nhân. Đằng sau các nữ đệ tử cũng là hết sức kích động. Lạc Hy mở to hai mắt nhìn, sau đó quay người nhìn xem các nàng, thật là không sai, trong học viện đều truyền khắp đây, nghe nói Vân Lam đại nhân tiếp đó sẽ tiếp nhận chúng ta luyện đan phân viện, làm một đoạn thời gian đạo sư, chúng ta luyện đan phân viện chân thực tu 8 đời phúc khí. A Lạc Hy nghe được các nữ đệ tử hưng phấn vô cùng mà nói, cũng là đôi mắt thâm thúy, bên trong chiếc xạ ra không hiểu quang mang đến, quá tốt rồi, phụ thân và gia gia để cho nàng đi tới Phiêu Miểu học viện tự nhiên là hy vọng nàng về sau có thể trở nên nổi bật, nếu là nàng có thể có những biện pháp khác kết giao đến Cửu Trọng Thiên đại nhân đó là đương nhiên là không thể tốt hơn nữa, chỉ bất quá Cửu Trọng Thiên đại nhân vật người bình thường thế nhưng là tiếp xúc không đến. Thế nhưng là không nghĩ tới đế hậu vậy mà lại đích thân tới Phiêu Miểu học phủ, cái này chỉ sợ tiếp xuống toàn bộ mặt phía nam đều sẽ khiếp sợ a, nếu là nàng có thể nghĩ biện pháp được đế hậu ưu ái, đây tuyệt đối là bình bộ thanh vân. Tất nhiên đế hậu đến rồi, nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng và đế hậu có quan hệ. Lạc Hy ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lịch Vân Hề, sau đó nghi ngờ nói. Thế là bên cạnh các nữ đệ tử giải thích, giống như không phải, nghe nói vị nữ đệ tử này thấy tận mắt đế hậu, cho nên tất cả mọi người muốn hỏi một câu đế hậu bộ dạng dài ngắn thế nào. Đun RGVIA cái này nữ đệ tử rất lợi hại đâu, dĩ nhiên là cùng đế hậu cùng nhau lên núi, khẳng định cùng đế hậu đã quen thuộc. Lạc Hy thầm nghĩ còn tưởng rằng là như thế nào, nguyên lai là dạng này à, ấu chí, bất quá là loẹ người mặt hàng, thật sự cho rằng nói hai câu no y mình và đế hậu quan hệ cũng không giống nhau. Đế hậu dĩ nhiên là tới làm đạo sư, đối với Phiêu Miểu học viện đệ tử tự nhiên đối xử như nhau, cho nên tương đối mà nói sẽ thân thiết thân mật, thế nhưng là một số người lại tự cho là đúng coi này là thành đãi ngộ đặc biệt, buồn cười. Lạc Hy chẳng thèm ngó tới. Nghe nói nàng như vậy lời nói, chung quanh các nữ đệ tử cũng là phản ứng lại. Giống như đúng là chuyện này. Nhìn tới cái này mới tới nữ đệ tử vẫn rất có tâm kế, vờ ơ y ma dạng này đến đòi mọi người yêu thích. Chương 4813, Lịch Vân Hệ 413. Không sai, cái kia Lạc Hy tỷ tỷ chúng ta muốn hay không vạch trần nàng thôi, bất quá là chút không đáng chú ý tiểu nhân vật thôi. Lạc Hy vung tay háo về sau đó rời đi. Mà Lịch Vân Hề lại chỉ là trông thấy một cái bóng người màu trắng phiêu nhiên mà qua, là một nữ tử bóng lưng, mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng là không hiểu chính là tồn tại cảm giác 10 điểm mãnh liệt. Vân Hề, cái kia là chúng ta luyện đan sư phân bộ thiên tài Lạc Hy, đồng thời cũng là Phiêu Miểu học viện đệ nhất mỹ nhân, làm người thành cao tự ngạo, ngươi nếu là không có tất yếu, có thế tuyệt đối không nên đắc tội nàng. Người khác nhắc nhở. Lịch Vân Hề gật đầu. Sau đó liền nhìn xem chúng nhân nói, ta đi trước gian phòng của mình bỏ đồ vật, ngày mai trên lớp gặp. Nghe nói như thế, đám người liền hoàn toàn tán đi. Bất quá lại đối với ngày mai đi học Vân Lam 10 phần mong đợi cùng tò mò. Mà về đến phòng Lịch Vân Hề mới vừa đem đồ vật chỉnh lý tốt, bên hông truyền âm thạch liền truyền đến xài trừ tinh thanh âm. Thôi tiểu, không, cái kia Vân Vân Hề ngươi hiện tại ở đâu, chúng ta mấy cái đã sửa sang lại. Ngươi có muốn hay không ra tới chơi, bởi vì tách ra thời điểm, muốn lẫn nhau truyền âm thạch khí tức, dù sao tân sinh báo đoàn, tự nhiên là cần muốn liên lạc với. Lịch Vân Hề nghe được xài trừ tinh thanh âm liền có chút đau đầu, còn nghĩ đi tìm mụ mụ chơi đâu, lúc này hữu khí vô lực nói, được sao, các ngươi ở đâu ta đi tìm các ngươi. Chúng ta ngay tại đăng ký các nơi đó, phế tích chỗ này, ngươi mau tới, thật nhiều người đâu. Tốt, Lịch Vân Hề treo truyền âm thạch về sau liền nghi hoặc. Thật nhiều người nói lên phế tích, lúc đầu ngũ đại trưởng lão còn chuẩn bị nghĩ đến tu luyện thế nào, ai biết đông đảo đệ tử tại biết rõ cái này phế tích dĩ nhiên là đế hậu kiệt tác về sau toàn bộ chạy tới quan sát. Đây chính là đế hậu kiệt tác ga dứt khoát, ngũ đại trưởng lão liền không định lần nữa sâu dựng, trực tiếp dùng kết giới đem phế tích vây lại, sau đó chế tạo thành chuyên môn học viện cảnh quan. Nghe nói về sau nơi này chính là học viện trọng điểm bảo hộ khu. Nhìn thấy cái này phế tích không có, dĩ nhiên là đế hậu khảo thí quân lâm xa cờ hở hậu quả. Chậc chậc, nhớ ngày đó chúng ta khảo thí quân lâm sách lực lượng, bây giờ một so, thực là tiểu vu gặp đại vu. Đây không phải nói nhảm, nghe nói đế hậu còn không dùng được 1/10 năng lượng. Khó trách hôm nay đầy trời ngũ sắc cầu vồng, nguyên lai đó là đế hậu linh lực. Nói nhảm, thế gian này ngũ hệ đồng tu, đồng thời còn có thể ngũ hệ năng lượng toàn bộ đều cường đại như thế nghịch thiên, không phải đế hậu không còn ai. Đám người cảm thán vô cùng. Bên cạnh Xài Trừ Tinh mấy người cũng là nhìn xem cái này bảo vệ phế tích nhịn không được thổn thức. Làm ngươi cường đại đến nhất định sự tình thời điểm, chế tạo phế tích đều có thể biến thành tinh hoa, trở thành gợi mở hậu nhân to lớn cảnh quan. Lịch Vân Hề lúc chạy đến thời gian cũng là bị cái này chung quanh phế tích vây xem biển người kinh động. Cái này chuyện gì xảy ra thật vất vả mới tìm được Xài Trừ Tinh đám người. Lúc này Lịch Vân Hề đã đổi lại nữ khoản quần áo đệ tử, tóc dài khoát xuống tới, hợp với tinh xảo phảng phất tinh linh một nét mặt, lập tức hấp dẫn không ít nam đệ tử ánh mắt. Liền xem như Xài Trừ Tinh con mắt lúc này cũng là dính vào Lịch Vân Hề trên người, một tấm to mập mang theo ba cái cằm mặt lập tức đỏ lên. Bên cạnh mấy vị đệ tử mới cũng là cũng thế như thế. Lịch Vân Hề ánh mắt lúc này rơi vào Xài Trừ Tinh trên người, sau đó hiếu kỳ nói, Trừ Tinh, ngươi làm sao không thay quần áo ha ha ha ha, không có hắn số đo, còn cần làm theo yêu cầu. Bên cạnh mấy vị đệ tử mới không lưu tình chút nào chọc thủng hắn. Chương 4814, Lịch Vân Hề 414. Xài Trừ Tinh vốn là một cái không sẽ yêu mặt mũi người, lúc này cũng là khuôn mặt không có ý tứ bạo đỏ lên. Bàn tử sẽ không ngượng ngùng A bên cạnh gầy gò nam nhân gọi là A vui mừng, cũng là mới nhập đi học người một thành viên. Xài Trừ Tinh thẹn quá hóa giận nhìn hắn một cái, lan đám người toàn bộ thiện ý cười ha ha lên. Mà nhưng vào lúc này vị học muội này là ai làm sao trước kia chưa từng có gặp qua không phải là mơ y nhở tờ ho cờ A đột nhiên, một người nam tử nho nhã lễ độ bộ dáng đi tới, trong tay cũng là vướt vướt một cây quạt, chỉ bất quá nhưng không có Vân Lam dùng thoải mái, nhưng lại nhiều đầy mỡ vị đạo. Không so sánh không biết. Xài Trừ Tinh đều cảm thấy Vân Lam chơi cây quạt vẫn rất xoái. Thế nhưng là trước mắt con hàng này là ai A Duyệt đều ở một bên nhịn không được nhổ nước bọn. Đột nhiên phát hiện đế hậu nữ giả nam trang nếu so với một chút nam nhân nhìn qua dễ chịu A mấy người khác ngầm thừa nhận. Lịch Vân Hề có chút khiêu mi nhìn lên trước mặt nam nhân, không nói gì. Lúc đầu nghĩ quay người rời đi, ai biết nam tử kia lại là ngăn cản Lịch Vân Hề đường đi. Tiểu sư muội, nhìn ngươi trang phục không phải là luyện đan sư phân bộ A nhìn tới luyện đan sư phân bộ còn cũng là gia mỹ nữ đâu lúc trước một cái là hy, hiện tại lại tiểu sư muội ngươi. Không biết tiểu sư muội có rảnh hay không để cho sư huynh bồi người chơi đùa một phen, hiểu rõ một chút học viện tình huống lúc này chung quanh các đệ tử nhìn xem một màn này, toàn bộ lui ra một chút đồng thời xì xào bàn. Tán, Chu thiếu quả nhiên sẽ không bỏ qua trong học viện bất luận cái gì mỹ nhân, trừ bỏ Lạc Hy có hậu trường không dễ đắc tội về sau, trong học viện cái nào mỹ nhân nhi không có bị hắn chạm qua thực sự là đáng tiếc, không phải liền là phó viện trưởng nhi tử nha thiên phú tại. Chỉ dựa vào học tịch sự tình người uy hiếp, cái này mới học muội chỉ sợ lại muốn rơi vào ma chảo. Chính là, liền xem như trưởng lão đều bắt hắn cũng không có cách nào, bởi vì bình thường đều là nữ đệ tử cam tâm tình nguyện bất quá mấy câu, Xài Trừ Tinh liền biết rồi trước mặt đầy mỡ nam nhân gương mặt cùng đức hạnh. Lịch Vân Hề tu vi không thấp, tự nhiên cũng có thể nghe được những nghị luận kia. Chỉ có Tuần Quần không thèm để ý, còn một mặt dương dương đắc ý. Như thế nào a tiểu sư muội lăn ngươi nha, Vân Hề muội tử là ta bảo bọc. Đột nhiên, một đường béo tốt thân hình xông tới, ngăn ở Lịch Vân Hề trước mặt. Lịch Vân Hề còn hơi sững sờ, không nghĩ tới Xài Trừ Tinh vậy mà lại bảo hộ nàng cái này thật có điểm ra ngoài ý định ngươi là ai. Chu Quần khinh miệt ánh mắt nhìn xem Xài Trừ Tinh. Xài Trừ Tinh nghe nói như thế, liền ngẩng đầu nhìn Tuần Quần, ngươi Xài đại gia là cũng Xài ra Chu Quần trong ánh mắt xẹt qua mấy phần kiên kỵ. Chỉ là bên cạnh hai người đệ tử đột nhiên nhỏ giọng tiến tới Chu Quần bên thai nói cái gì Chu Quần ánh mắt liền nhìn xem Xài Trừ Tinh cười lạnh, nguyên lai là Xài ra tên phê vợ tờ kia Xài Trừ Tinh á lúc này chung quanh một ít đệ tử môn cũng là bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt nhìn Xài Trừ Tinh. Nguyên lai là hắn muốn nói phiêu miêu đảo mấy vị hồng nhân, như vậy Xài Trừ Tinh liền là một cái trong số đó. Bởi vì Xài ra vốn chính là đại gia tộc, lại thêm Xài Trừ Tinh vốn chính là phế vật. 15 tuổi mới bắt đầu xuất hiện linh căn, sau đó tu luyện đến trung thần về sau, lại bị kết luận lại hướng lên không được nữa. Nếu là nói gia tộc khác lời nói dạng này thực lực đi qua, có thế là đối với Xài gia, đối với phiêu miểu trong học viện Long Tử Long Phượng mà nói, cùng phế vật không có gì khác biệt. Dù sao bọn họ tương lai thế nhưng là vô hạn lượng thành tựu, cùng vô hạn lượng thiên phú, đại biểu cho vô hạn lượng khả năng. Chương 4815, Lịch Vân Hề 415. Lịch Vân Hề không biết Sải Trừ Tinh vẫn còn có sự tình này, thế nhưng là nàng gặp hắn thiên phú đối với chính người thường mà nói đã 10 phần không sai. Nhìn xem hắn một mặt phẫn nộ bộ dáng, bên cạnh Lịch Vân Hề liền nhịn không được nói, yên tâm đi, đế hậu bây giờ đang ở luyện đan các, mặc kệ vấn đề gì, đều vẫn là có hy vọng. Ha ha ha ha, tiểu sư muội, ngươi có thế còn không biết hắn vấn đề là thiên cơ lão nhân kết luận, căn bản cũng không có cứu. Lại nói, đế hậu thân phận chỗ nào dễ dàng như vậy liền giúp hắn một cái phế vật, nhìn Chu Quần cười lạnh. Mà Sai Trừ Tinh lại là con mắt màu đỏ tươi nhìn xem Chu Quần, đột nhiên liền hướng về hắn bổ nhào qua, chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi, bất quá lập tức, hai người liền quay đánh nhau. Trang diện một lần hỗn loạn, để cho Lịch Vân Hề sốt ruột, Sai Trừ Tinh thế nhưng là Sai Trừ Tinh lúc này bắt lấy Chu Quần tóc liền không buông tay, hai nam nhân phảng phất phát cuồng gà trống đồng dạng đấu. Chu Quần bị nắm tóc về sau càng thêm phẫn nộ, ngươi nãi nãi, đánh nhau cùng một nương môn tựa như còn nắm tóc. Mấy người các ngươi lên, cho ta đánh chết hắn. Sau đó đầu kia Chu Quần bên người mấy cái tu sĩ toàn bộ xông tới đem Sải Trừ Tinh kéo đến liền nhấn trên mặt đất đánh nhau. Nhìn xem một màn này, A Duyệt đám người vô cùng nóng nảy, nghĩ muốn xông lên đi thế nhưng là trở ngại thực lực đối phương quá mạnh. Sải Trừ Tinh bởi vì hình thể nguyên nhân cũng không linh hoạt, cho nên chỉ có thể bị đánh phần. Bị ấn ngã xuống đất bò đều không đứng dậy được 10 điểm gian nan, chỉ có thể ôm lấy đầu mình. Ta nhường ngươi đánh ta, nhường ngươi đánh ta, chết phế vật. Chu Quần tiến lên liền bắt đầu đạp Sải Trừ Tinh. Trung quanh quần chúng cu nở dê không ai đi lên hỗ trợ. Chỉ có Lịch Vân Hề ánh mắt phủ qua vẻ lạnh lùng, không cần đánh nữa thế nhưng là không ai nghe nàng nói chuyện. Lịch Vân Hề khuôn mặt biến đổi, thân hình giả thoáng một lần, liền thuấn di đến trung tâm chiến trường chỗ, nhấc chân quét ngang ra ngoài. A những cái kia hậu đã Sải Trừ Tinh đệ tử liền toàn bộ bay ra ngoài. Lịch Vân Hề thể nội vận chuyển linh lực, mới phát hiện một cỗ to lớn vô cùng khí lưu tùy ý nàng đan điền một mực chạy vào tứ chi. Là cự nhân trái cây lực lượng, mặc dù Lịch Vân Hề cũng không đem cự nhân trái cây ăn xong, có thế là trong cơ thể mình nhất định hiểu đã bắt đầu có cự nhân chi lực. Cái này cùng Vân Lam đại lực sĩ dị năng mà nói, không phân cao thấp. Chu Quần nhìn xem những cái kia bay ra ngoài đệ tử còn chưa kịp phản ứng, sau đó ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, tà ác câu môi nói, tiểu sư muội, đánh nhau nhưng là sẽ bị dạy bảo viện trưởng trộm tới trừ học phần, nếu là học phần bị trừ kết thúc rồi, chính là muốn bị đá ra phiêu miểu học viện. Bất quá nếu là cùng ta, ta liền có thể giúp ngươi miễn đi trách phạt. Nói xong hắn liền hướng lấy Lịch Vân Hề xích lại gần, muốn động thủ động cước. Ai biết hắn mới vừa tới gần. Lịch Vân Hề mắt sắc biến đổi, vờ ơ y ma trực tiếp đem hắn dơ lên sau đó ném ra ngoài. Bang Chu Quần hung hăng đập đi hơn 10 mét xa, còn trên mặt đất ma sát. Đám người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Chu Quần vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay liền có thể bị Lịch Vân Hề một tay nhấc lên liền xem như lúc này ngã choáng váng Chu Quần cu nở dê không biết chuyện gì xảy ra. A Duyệt đám người đồng dạng há to miệng, thần sắc không biết làm sao. Ngươi Chu Quần trận to mắt nhìn Lịch Vân Hề, nhìn quái gì? Mà Lịch Vân Hề lại là nhìn trên mặt đất Sải Trừ Tinh, đứng lên đi. Sải Trừ Tinh còn chưa lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình bị Lịch Vân Hề một tay liền nhẹ nhàng nhấc lên. Nói nhảm, thần tôn kỳ thêm cự nhân chi lực, đây không phải vây tay một cái sự tình là cái gì? Chương 4816, Lịch Vân Hề 416. Chỉ có Sải Trừ Tinh cảm động hết sức nhìn xem Lịch Vân Hề. Không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại có người bảo hộ hắn. Ai nhìn thấy hắn cái này hình thể không có người chán ghét, Lịch Vân Hề là cái thứ nhất nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu nữ hài tử. Đối diện Chu Quần nhìn xem Lịch Vân Hề, trợn mắt hốt mồm, ngươi mà. Lịch Vân Hề nhưng chỉ là cười lạnh ánh mắt nhìn hắn, cùng vì một cái học viện học viên, lớn thiện sợ xấu, đồng thời thông đồng nữ học viên, lạm dụng quan hệ tư quyền. Loại người như ngươi, mới nên bị khai trừ, ngươi biết không biết mình lại nói cái gì lại còn nói ra trừ bỏ ta à, đừng tưởng rằng dựa vào bản thân mấy phần tư sắc, liền có thể giáo hơn ta. Tại phiêu miểu học viện, La Ho Tư còn không có sợ qua ai. Chu Quần ánh mắt tùy ý rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Lịch Vân Hề biểu tình âm trầm, sau đó mỉa mai cầu môi, có đúng không vậy hôm nay liền để ngươi nếm thử sợ hãi cảm thụ. Vân Hề, không nên đi. Ai biết bên cạnh Sải Trừ Tinh lại là đột nhiên ngăn cản Lịch Vân Hề, lúc này hắn to mập khuôn mặt mặt mũi bầm dập, tuy nhiên lại nhìn xem Lịch Vân Hề nói, không nên vì ta bị khai trừ, không đáng. Ta sẽ không bị khai trừ, yên tâm đi. Lịch Vân Hề hướng về phía cười yếu ớt một chu tờ, nét mặt tươi cười như hoa, nghiêng nước nghiêng thành nói hẳn là như bây giờ bộ dáng A Xài trừ tinh còn chưa kịp phản ứng. Sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề trực tiếp đi tới trước mặt hắn, đồng thời nhìn xem đầu kia chu quần khiêu khích nói, sợ sao? Hử! Chu quần từ dưới đất bò dậy, vô vô bản thân áo bào đối với mình một đám tùy tùng nói, lên, đem nữ nhân này trói lại, đến lúc đó ta muốn đích thân hảo hảo giáo huấn nàng, để cho nàng biết đắc tội bản thiếu gia hạ tràng. Là sau đó một đám người toàn bộ hướng về Lịch Vân Hề vọt tới. Lịch Vân Hề trầm xuống đôi mắt, sau đó tốc độ phảng phất một trận gió đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, giả thoáng mấy lần, mấy cái kia xông lại đệ tử còn chưa kịp phản ứng liền toàn bộ đều bay ra ngoài. Tốc độ nhanh mắt thường của mọi người cũng không nhìn thấy, lúc này toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, sau đó sợ ngây người nói, bắt đầu rồi sao? Tại sao còn không bắt đầu liền kết thúc? Liền xem như Chu Quần đều sững sờ ánh mắt nhìn lập tức liền nằm trên mặt đất một đám tùy tùng, có chút không có mặt mũi. Ánh mắt rốt cục cảnh giác nhìn xem Lịch Vân Hề, ngươi rốt cuộc là ai? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lịch Vân Hề cái tên này, nhớ kỹ. Lịch Vân Hề vừa dứt lời liền cả người hướng về Chu Quần liền xông ra ngoài. Lần này đám người liền nhi nở do ra nở dê, chỉ thấy cái kia thoạt nhìn 10 điểm tiểu nữ tử yếu đuối vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay nhấc lên Chu Quần, sau đó trái một quyền, phải một quyền. Tất cả mọi người liền thấy Chu Quần trong miệng răng đều biểu bay ra ngoài. Cái này mới tới nữ đệ tử đến cùng thực lực gì không biết, cu nở dê quá kinh khủng đi. Đám người căn bản là không thể tin được, đến cùng Lịch Vân Hề thực lực đến cùng đạt tới như thế nào trình độ, mới có thể dạng này hoàn ngược Chu Quần đám người. Dù sao Chu Quần mặc dù là trường học các bá, thế nhưng là không có thực lực nhất định, đám người không phản kháng được, cũng không trở thành bị hắn đơn phương khi nhủ. Đương nhiên, bọn họ càng thêm kính nể Lịch Vân Hề lá gan, vợ y ma không sợ thật vất vả tiến đến Phiêu Miểu học viện liền bị khai trừ lại no y. Mặc dù Lịch Vân Hề báo bản thân tên đầy đủ, thế nhưng là này thì không có bất cứ gì người đem nàng cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh công chúa điện hạ cho liên tưởng đến nhau. Dù sao trên thế giới nhiều như vậy hài âm cùng chữ đa âm đọc lấy đến đều như thế.